Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chuyện gì vậy? Trước đó, sau khi thắng trận và chiếm lấy các quốc gia, khi Nghiêm Thăng tự phong là Thủy Hoàng đế, hắn đã tổ chức một yến hội trong hoàng cung. Lý Văn Kiệm uống quá nhiều nói rằng, chỉ có ngần ấy đất đai mà cũng dám kiến quốc, còn gọi là Thủy Hoàng đế, thật là làm người ta buồn cười. Đại khái là như vậy. Nói đến đây, Giải Liên Thành thở phào. Lời này rơi vào tai Nghiêm Thăng. Hắn tức giận lắm, lập tức phái cầm quân, định bắt Lý Văn Kiệm để tra hỏi, ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Khi cầm quân bắt được hắn, thì thấy hắn đang trong hậu cung đùa giỡn với phi tử, còn chuẩn bị có hành động mạnh mẽ. Tính tình Nghiêm Thăng thế nào? Có thù là phải báo. Chỉ cần nghe được câu nói đó, Lý Văn Kiệm đừng mong có kết quả tốt. Huống chi lại còn dám đụng đến nữ nhân của hắn. Cuối cùng, mặc dù không chặt đầu hắn, nhưng lại thiền hắn. Giải Liên Thành vừa nói, vừa làm động tác vung tay như đang chém. Thật ra, việc này còn tàn nhẫn hơn là chặt đầu hắn. Về sau, ta nghe nói Nghiêm Thăng trực tiếp giữ hắn bên cạnh. Khi không vừa lòng, hắn lại đấm đá, tra tấn Lý Văn Kiệm theo đủ kiểu. Thậm chí có lúc còn bắt Lý Văn Kiệm đứng chờ bên cạnh để nhục mạ hắn. Ta cảm thấy rất biến thái. Lý Văn Kiệm chắc chắn căm ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng mà, Giải Liên Thành lại dừng lời. Người tốt nhất đừng có kỳ vọng quá nhiều vào cái tên Lý Văn Kiệm đó. Khi hắn mới được triệu tập ra, ta đã cảm thấy hắn chỉ toàn nói những điều nhảm nhí. Lúc nào cũng tỏ ra như hiểu hết mọi thứ. Thích chỉ đạo, dạy đời. Nhưng thực tế chỉ toàn nói những lời vô nghĩa. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều nhận ra hắn chỉ là một kẻ không có thực lực, chẳng có gì đáng giá. Chính vì thế, Nghiêm Thăng mới quyết định cắt bỏ hắn một cách dứt khoát, không sợ hắn, lại còn tiếp tục giữ hắn bên cạnh để tra tấn. Sau một thời gian như vậy, hắn sớm trở thành nô tài, chắc chắn trong lòng đầy căm hận, nhưng Lý Văn Kiệm cũng không đủ can đảm để làm gì. Sau khi trò chuyện xong, hiểu rõ hơn về tình hình và xác định các kế hoạch tiếp theo, Giải Liên Thành vội vàng thúc ngựa rời đi. Sau đó, hắn triệu tập các binh sĩ của Bán Nhân Mã, những người đã bị tứ tán chạy trốn trong cuộc tập kích trước đó, và cho họ quay lại vị trí đóng quân vào giữa đêm. Trong trại quân, sau khi trời tối, vừa mới ngủ chưa lâu, phó tướng lập tức tỉnh dậy. Lúc này suy nghĩ đầu tiên của ông là, đại tướng quân tạo phản rồi. Vừa suy nghĩ này, phó tướng lập tức gọi những thân binh canh gác ngoài lều trại của mình. Chuyện gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Thưa tướng quân, là đại tướng quân đã trở về. Họ hình như lọt vào bẫy của địch, không ít binh sĩ bị thương. Đội trinh sát vừa trở về, còn chưa rõ ràng mọi chuyện. Thân binh ngoài trại cũng chỉ có thể nói đại khái. Nghe vậy, phó tướng trong lòng bối rối, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông nghĩ, chỉ cần đại tướng quân không phản loạn là được. Suy nghĩ trong đầu xoay vần, phó tướng hít một hơi sâu, nhanh, tiến lên mặc giáp cho ta. Trong trại quân, tình hình hỗn loạn, phó tướng vội vã mặc giáp với tốc độ nhanh nhất. Sau khi xong, ông bước nhanh ra ngoài lều. Giờ này, trong trại quân đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Những binh sĩ theo Giải Liên Thành trở về đều bị thương và đang được xử lý vết thương. Phó tướng liếc nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Giải Liên Thành. Đại tướng quân, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Phó tướng đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi như vậy. Giải Liên Thành liếc nhìn hắn rồi không vui đáp. Ban ngày các ngươi đã lộ tung tích, đêm xuống chúng ta vừa hành động đã lọt vào bẫy của Bán Nhân Mã và bị tập kích. Vừa nói xong, phó tướng ngây người, khuôn mặt lập tức cứng đờ, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Câu nói này như một cú nện mạnh vào trán ông, khiến ông không thể phản bác, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Sau một lúc đứng im, phó tướng nghĩ rằng tiếp tục im lặng như vậy cũng không phải cách hay, cẩn thận mở miệng hỏi. Vậy đại tướng quân, chúng ta không nên rút lui sao? Rút lui? Vừa đến đã muốn rút lui? Giải Liên Thành trừng mắt nhìn hắn. Người có hiểu tính tình của bệ hạ không? Nếu người muốn tìm cái chết, đừng kéo ta vào cùng. Nghe vậy, phó tướng không khỏi bật ra một tiếng cười khô khốc. Đại tướng quân nói đúng lắm, đại tướng quân nói rất đúng, là hạ quan đầu óc sút. Thân phận của hắn, nói là bệ hạ tâm phúc, là đến kênh trường đại tướng quân Giải Liên Thành, nhưng với tinh khí của bệ hạ, phó tướng, trong lòng ông ấy có bao nhiêu cũng là dễ dàng bị kiểm soát. Nói trở mặt là trở mặt, không chút nào lưu tình. Gần đây, tiền tuyến vừa thất bại nặng nề, tâm trạng bệ hạ đang rất tệ, nếu lúc này hắn mang chuyện này ra, khả năng cao sẽ gặp phải sự trừng phạt, thậm chí có thể mất mạng. Còn lại đại tướng quân chúng ta phải làm gì? Hạ quan chỉ nghe lệnh nải. Giải Liên Thành dù sao cũng là đại tướng quân, không phải phó tướng nhỏ bé như hắn có thể trêu đùa. Hơn nữa, ban ngày trình hắn cũng đã gây ra sự việc, lại còn vô tình gây khó khăn cho đối phương. Để tránh bị chút giận, phó tướng lúc này phải tỏ ra rất khiêm tốn. Giải Liên Thanh liếc nhìn một cái, không vui đáp lại, con có thể làm gì, tiếp tục kéo dài khoảng cách, bảo vệ an toàn cho đội trinh sát là ưu tiên hàng đầu, dù sao, nhiệm vụ của chúng ta là phải theo dõi đối phương, cứ theo dõi thật kỹ, không cần làm gì khác. Làm càng nhiều, càng dễ lộ ra sai sót, không làm gì thì không sai. Ngươi hiểu ý của ta không? Phó tướng nghe xong, sững sờ. Hắn vốn nghĩ Giải Liên Thành là một người không có gì đáng sợ, nhưng không ngờ đối phương lại có thể nói ra những lời như vậy. Phó tướng hiểu ra, gật đầu, đại tướng quân nói có lý. Những lời này tự nhiên không phải là Giải Liên Thành nghĩ ra, mà là Chu Tự đã chuẩn bị sẵn lý do cho Giải Liên Thành, để lúc đó Giải Liên Thành có thể sử dụng. Bây giờ, mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi. Sáng hôm sau, phó tướng bị đánh thức giữa đêm, sau khi nghỉ ngơi không đủ, tinh thần hôm sau cũng không được tốt, nhưng hắn vẫn cố gắng làm nhiệm vụ trinh sát. So với sáng hôm trước, bọn họ đã kéo dài khoảng cách an toàn thêm nữa, dù sao chỉ cần có thể nhìn thấy Hoàng Sa Thành từ xa là đủ. Nhiệm vụ chính của đội trinh sát là theo dõi động thái của quân địch bên ngoài Hoàng Sa Thành, ví dụ như xem họ có ra khỏi thành hay không. Ngoài ra, họ không cần làm gì nhiều nữa. Với tâm lý này, họ đặt vị trí của mình thật cẩn thận, và áp lực cũng giảm bớt. Điều này cũng giúp cho hai đội trinh sát và tuần tra, ngoài vài lần canh gác ngoài trời, không phải đối mặt với chiến đấu. Và cứ như vậy, 4 ngày trôi qua một cách bình yên. Vào đầu một ngày hành động, bọn họ bắt giữ đối diện tù binh và trực tiếp áp giải đi làm khổ dịch. Cùng lúc đó, tại Đại Chu, một người trong đội tiếp viện lại một lần nữa đi đến Hoàng Sa Thành, thuộc hạ Khổng Đại Thiên, tham kiến đại vương, miễn lễ. Hiện tại, Khổng Đại Thiên đang làm việc trong bộ nông nghiệp của Đại Chu, tạm thời giữ chức vụ quan nhỏ, tương đương với đội trưởng đội trồng trọt. Với chức vị này, hắn tự xưng là thuộc hạ trước mặt Chu Tự cũng không có gì sai. Người đã ở Đại Chu một thời gian, cuộc sống thế nào rồi? Đa tạ đại vương quan tâm, thuộc hạ sống rất tốt. Vậy so với trước đây thì thế nào? Câu hỏi này khiến Khổng Đại Thiên trong lòng bất ngờ. Hắn không hiểu tại sao đại vương lại hỏi về vấn đề này. Một lúc lâu không dám mở miệng. Nhìn ra sự do dự của Khổng Đại Thiên, Chu Tự mỉm cười. Ta chỉ muốn thông qua ngươi, đơn giản hiểu rõ một chút về suy nghĩ của các người, những người di cư. Ngươi nói thật đi. Hiểu được mục đích của Chu Tự, Khổng Đại Thiên mới từ từ mở miệng. Cuộc sống bây giờ so với trước đây, khác biệt một trời một vực, hoa trương quá rồi. Chu Tự nhàn nhạt nói một câu, rồi nhìn vào Khổng Đại Thiên. Sau khi quan sát, Chu Tự hiểu rõ sự phát triển của hai phe, mặc dù có sự phân chia cao thấp, nhưng tổng thể thì sự chênh lệch phát triển không quá lớn. Dù vậy, khi Chu Tự đã nói vậy, Khổng Đại Thiên lại lắc đầu, không khoa trương đâu, đại vương. Trước khi nhập Đại Chu, mỗi ngày chúng ta chỉ có cơm rau dưa, có lúc còn không no bụng, qua lại còn ức hiếp bách tính, lại thêm chiến tranh liên miên. Vừa mới khai chiến là bắt lính khắp nơi, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, sống không hề yên ổn. Nhưng khi vào Đại Chu rồi, chúng ta mỗi ngày có đồ ăn có thịt, bữa nào cũng no đủ, cuộc sống cũng an ổn. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không cần phải lo lắng. Thời gian này đối với chúng ta mà nói, thực sự giống như một giấc mơ, chẳng khác gì trên trời với dưới đất, không hề khoa trương chút nào. Mặc dù không biết Khổng Đại Thiên có thực sự khen ngợi hay chỉ đang tâm bốc, nhưng ít ra những lời đó nghe rất dễ chịu. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận những câu nói của Khổng Đại Thiên quả thật đã nêu rõ được những ý tưởng quan trọng về thế lực của hai bên. Có thể thấy rằng mức độ phát triển tổng hợp của họ thật sự không chênh lệch mấy, nhưng nếu xét một cách khách quan, Đại Chu lại có sự ổn định mà đối phương không có. Mặc dù tiền tuyến đang trong chiến tranh, nhưng ở hậu phương, đời sống của dân chúng cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể giải thích từ 3 phương diện chính. Thứ nhất là về hình thức trưng binh. Đại Chu chọn con đường tinh binh, không dựa vào số lượng để thắng trận. 100 binh sĩ của Đại Chu sau khi tính đến sự tiêu hao và trang bị vũ khí đủ để vũ trang cho một đội 500 người của thế lực khác. Đồng thời chu kỳ huấn luyện của họ cũng dài hơn, và binh sĩ sau khi trưng binh sẽ phục vụ lâu dài, coi binh nghiệp là nghề chính. Trong chiến tranh, lực lượng này sẽ được sử dụng chủ yếu thay vì phải tuyển mộ trai tráng từ từng nhà để đủ số quân. Phương pháp này giúp nâng cao chất lượng quân đội, đồng thời giảm thiểu sự xáo trộn trong việc điều động lực lượng lao động trong nội bộ. Những lao động dư thừa này có thể được sử dụng để phát triển nội bộ, tạo nên sự ổn định xã hội. Thứ hai là về sản xuất lương thực. Nông sản trong Đại Chu có sản lượng rất cao, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Triệu Canh. Mảnh đất bằng phẳng và những cánh đồng nông nghiệp mang lại môi trường lý tưởng cho cây trồng phát triển, giúp gia tăng sản lượng. Điều này giúp Đại Chu duy trì được một nguồn lương thực ổn định. Mặc dù trong chiến tranh có thể giá lương thực có chút biến động, nhưng vẫn đủ để đảm bảo tất cả dân chúng đều có thức ăn. Điều này góp phần ổn định dân tâm và ngăn ngừa loạn lạc. Cuối cùng là do Đại Chu chiến tranh được dân chúng ủng hộ, Suy nghĩ kỹ, mặc dù Đại Chu thường xuyên đối mặt với chiến tranh, nhưng trong các cuộc chiến đó, Đại Chu hầu hết đều là bên bị xâm lấn. Sau khi chuyển chiến thành công, mục tiêu của họ chủ yếu là bảo vệ quốc thổ và an toàn cho dân chúng. Những cuộc chiến như vậy không thể nghi ngờ gì khi có sự ủng hộ của dân chúng giúp họ đoàn kết đối phó với kẻ thù bên ngoài, trái lại với Nghiêm Thăng, trước đó dựa vào sức mạnh quân sự của mình, bất chấp sự phát triển dân sinh của các nước khác, ép buộc mở ra chiến tranh, xâm lấn và cướp đoạt lãnh thổ, tài nguyên của các quốc gia khác, đó chính là chiến tranh bất nghĩa, lợi dụng xâm lược các quốc gia, dân chúng của các nơi đều căm ghét hắn, trong khi dân chúng của phe mình lại không muốn tham gia chiến đấu, nhưng hắn vẫn ép buộc họ, làm cho cuộc sống của dân chúng bị đảo lộn và sự bất mãn trong lòng họ sẽ ngày càng tích tụ. Khổng Đại Thiên là người thông minh, có trí lực tiềm năng của Tam Tinh và khả năng ăn nói khéo léo. Một nhân tài như vậy, nếu để hắn làm trưởng đội nông dân thì thật sự quá phí phạm. Chính vì thế, Chu Tự từ đầu đã có kế hoạch cho Khổng Đại Thiên. Dưới tiền đề đó, Chu Tự vẫn để Khổng Đại Thiên đi theo những người di dân, sống và làm ruộng ở các khu vực trong Đại Chu, để tự mình trải nghiệm. Có nhiều điều chỉ có thể tự mình cảm nhận, không thể chỉ nghe người khác nói. Chỉ khi trải qua thực tế, Khổng Đại Thiên mới hiểu được sự khác biệt lớn trong đời sống. Không nghi ngờ gì, dân chúng Đại Chu đang sống cuộc sống hạnh phúc, thật sự xứng đáng với câu an cư lạc nghiệp. Với cuộc sống như vậy, Khổng Đại Thiên và các di dân khác đã dần dần quên đi đất nước cũ của họ chỉ trong vòng chưa đầy một năm, và họ bắt đầu cảm thấy yêu mến cuộc sống mới, không ai còn muốn quay lại. Đến bước này, mục đích ban đầu của Chu Tự cơ bản đã đạt được. Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, Đại Vương, cứ phân phó. Sau khi đến Đại Chu, Khổng Đại Thiên và Chu Tự không gặp nhau nhiều, nhưng trong những lần trò chuyện với nhau, họ thường xuyên trao đổi. Dân chúng Đại Chu không ai nói xấu về Đại Vương của họ. Nếu có ai nói xấu về Chu Tự, thì trước khi đội tuần tra kịp đến, người nói xấu có thể đã bị trừng phạt. Dân chúng rõ ràng có lòng tin và hướng về Đại Vương. Trong bầu không khí này, dần dần Khổng Đại Thiên cũng tin phục Chu Tự, và bây giờ, trong lòng Khổng Đại Thiên, càng thêm kiên định hơn bao giờ hết. Khổng Đại Thiên phản ứng khiến Chu Tự hài lòng, và sau đó Chu Tự không che giấu nữa, trực tiếp kể cho Khổng Đại Thiên về việc Nghiêm Thăng đang thực hiện kế hoạch tập hợp 7.000 binh lính, quy tụ một đội quân mạnh tấn công Hoàng Sa Thành. Khi nghe xong, Khổng Đại Thiên lập tức thay đổi sắc mặt. Với tình hình này, Khổng Đại Thiên không còn xa lạ gì. Trước đó, khi Nghiêm Thăng mở chiến tranh và xâm chiếm các nước lân cận, hắn đã quen dùng chiến thuật này, dựa vào binh lực áp đảo đối phương. Tổ quốc của hắn vốn dĩ đã bị sụp đổ, chiến bại dưới sức ép của binh lực đối phương, cuối cùng bị chiếm đoạt. Nghe Chu Tự kể lại, Khổng Đại Thiên không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi tổ quốc của mình thất bại và bị nuốt chửng. Trong lòng ông trỗi dậy nỗi kinh hoàng, đồng thời cũng là một cảm giác căm phẫn dữ dội. Đại Vương mong muốn thuộc hạ làm gì? Khổng Đại Thiên là người thông minh, như đã nói trước đó, ông biết nếu Chu Tự đã tìm đến mình thì hẳn là có kế hoạch. Chu Tự thấy thế, cũng nghiêm túc nói ngay kế hoạch của mình. Khi nghe xong, ánh mắt Khổng Đại Thiên sáng lên, không ngừng khen ngợi. Đại Vương anh minh, nhưng Đại Vương, thuộc hạ phải làm sao để xâm nhập vào lãnh thổ địch quốc? Khổng Đại Thiên nói. Địch quốc, rõ ràng, để phân biệt với phía mình. Điều này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ cử người đưa ngươi vào. Chu Tự đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này, dù có giải lên thành hay không, dù có gặp hắn hay không, kế hoạch của Chu Tự cũng sẽ không thay đổi. Đồng thời khi mở cổng thông đạo năng lượng trước đó, Chu Tự đã cho người truyền tin cho Khổng Đại Thiên về việc mang ông ấy trở về. Chỉ có điều, vùng Đại Chu nơi Khổng Đại Thiên sống có núi non hiểm trở, đường xá xa xôi. Tin tức truyền đi hay việc di chuyển đều tốn rất nhiều thời gian, vì vậy mới đến muộn như vậy. Giờ đây, người đã đến nơi, Chu Tự không có ý định làm Khổng Đại Thiên thêm khó khăn. Hắn nhanh chóng tìm cơ hội để gặp lại Giải Liên Thành. Một lúc sau, Khổng Đại Thiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lạ thật, Đại Vương lại đang ở trong lãnh thổ địch quốc mà lại gặp được đại tướng quân Giải Liên Thành. Chuyện này, nếu không tận mắt chứng kiến, trước đó Khổng Đại Thiên cũng không dám tin. Sau khi kinh ngạc một hồi, niềm vui bất ngờ trỗi dậy trong lòng ông. Nghiêm Thăng, tên bạo quân ấy, quả thật là số đã hết. Trước khi gặp được Giải Liên Thành, Khổng Đại Thiên còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ ông thật sự thấy rằng lực lượng của mình có thể làm nên chuyện. Sau khi an bài Khổng Đại Thiên xong, Giải Liên Thành kéo Chu Tự sang một bên và hỏi, người này có thể tin được không? Tin được, người yên tâm. Chu Tự không thể chắc chắn 100% về lòng trung thành của Khổng Đại Thiên, nhưng hắn biết người này có bản năng tìm lợi tránh hại. Người thông minh như Khổng Đại Thiên sẽ không làm những chuyện mù mờ, huống chi hiện giờ con trai của ông, Khổng Thiết Can, vẫn còn ở trong lãnh thổ Đại Chu. Chu Tự ở đây, sau khi quyết định đưa Khổng Đại Thiên vào, liền trực tiếp hạ lệnh, yêu cầu Khao cùng những người khác trong đội tuần tra gia tăng thế công. Sau hai ngày đối diện với quân đội đóng quân, họ phát hiện ra và khiến quân địch phải vội vã rút lui, chạy về Hắc Thạch Thành. Cùng lúc đó, Nghiêm Thăng bên này, mặc dù Nghiêm Thăng đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thông tin về thất bại lớn của đại quân ở tiền tuyến, nhưng dù sao, cũng không thể giấu được. Lúc ấy, quân đội từ tiền tuyến rút về Hắc Thạch Thành trong tình trạng thê thảm, nhiều người bị thương, làm sao có thể giữ kín được. Rất nhanh, tin tức lan truyền nhanh chóng và khuếch tán rộng rãi. Hơn nữa cùng thời điểm đó, Nghiêm Thăng còn ra lệnh tuyển mộ thêm 7.000 binh lính. Hai tin tức này đan xen nhau, khiến cho dân chúng của Vệ quốc, những người vẫn chưa thể thở phào vì chiến tranh, thực sự rơi vào cảnh ác mộng. Sau khi tin tức lan ra, những người dân có chút hiểu biết lập tức mang hết tài sản trong nhà đến các cửa hàng lương thực gần nhất. Trước kia, khi vụ mùa xuân bị ảnh hưởng, nhiều người đã lo lắng liệu năm nay lương thực có bị ảnh hưởng không. Đồng thời họ cũng lo ngại giá lương thực sẽ tăng cao. Nhưng giờ đây, khi tin tức này được công bố, giá lương thực gần như đã chắc chắn sẽ tăng. Thực tế, không chỉ giá lương thực tăng, mà trong hoàn cảnh này, việc dân chúng có thể mua được lương thực hay không cũng trở thành một vấn đề lớn. Khi dân chúng đến các cửa hàng lương thực, họ thấy rằng các cửa hàng đã đông nghịt người, ngay cả những con đường xung quanh cũng bị chặn kín. Thấy cảnh tượng này, người nào dù ngu muội đến mấy cũng phải nhận ra tình hình. Số người đổ xô đi mua lương thực ngày càng tăng, và trong thời gian ngắn, lương thực trong các cửa hàng đã hết sạch. Điều này không phải là điểm lành. Khi các cửa hàng hết lương thực, những người đến sau sẽ không thể mua được, tạo ra một tình trạng khủng hoảng lớn hơn. Điều này khiến cho khủng hoảng càng thêm trầm trọng, và dần dần, một vòng luẩn quẩn đáng sợ bắt đầu hình thành. Tin tức này nhanh chóng đến tay Nghiêm Thăng. Khi nghe được, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, mặc dù lệnh động viên đã được phát đi. Nhưng vào lúc này, ông ta không thể rút lại mệnh lệnh. Nếu làm vậy, ông ta sẽ mất uy tín, như tự vả vào mặt mình. Mùa thu này, lương thực còn đâu? Nghiêm Thăng lúc này suy nghĩ rất đơn giản. Hiện tại là mùa thu hoạch, chỉ cần phân phát lương thực xuống dưới cho các nơi, để tiệm lương thực có lương bán, giải quyết vấn đề lương thực thiếu thốn trên thị trường, từ đó có thể trấn an dân chúng đang hoang mang rất lớn. Đối mặt với vấn đề này, một thị vệ bình thường chắc chắn không thể trả lời được, nên lập tức đi tìm các quan viên có thẩm quyền để xác nhận tình hình. Cuối cùng, kết quả nhận được là, hồi bẩm bệ hạ, lần này chiến sự ảnh hưởng đến mùa thu hoạch, nhóm lương thực đầu tiên vẫn chưa thu gom xong. Cái quan viên này càng nói sau, giọng càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không nghe thấy. Nghiêm Thăng nghe vậy thì càng thêm tức giận, chén trà trong tay liền ném vào người đối phương. Ta đã cho ngươi một tuần, nếu qua một tuần mà vẫn không thu gom được, ngươi sẽ phải mất đầu, cút. Lời vừa nói ra, người quan viên bị dọa đến hoảng hốt, lập tức lùi xuống, vội vàng rời đi. Trong tình huống tạm thời không thể giải quyết vấn đề, Nghiêm Thăng chỉ có thể nhịn cơn tức và nghẹn ngào ra một câu, thông báo các quan viên các nơi, ổn định tình hình, trấn an dân chúng. Trong lúc này, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Những lời này căn bản là không nói rõ phải làm thế nào. Nói cách khác, chính là các ngươi tự nghĩ cách, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Các quan viên nhận được mệnh lệnh này, đối mặt với tình hình hiện tại, họ có thể làm gì? Có thể trấn an dân chúng sao? Thực tế mà nói, những năm qua, chiến tranh không ngừng, dân chúng đã mất hết niềm tin vào triều đình và quan phủ. Cho dù họ tạm thời trấn an được, hiệu quả tối đa cũng chỉ có thể duy trì được 2-3 ngày. Nhưng liệu trong 2-3 ngày đó có thu gom đủ lương thực không? Sau một tuần, liệu có thu gom được hay không? Đó vẫn là một vấn đề, chưa nói đến việc toàn bộ lương thực có đủ hay không. Với tình hình như vậy, đám quan chức căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, trong khi vị thủy hoàng đế kia lại chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Những thứ khác không quan tâm, không còn lựa chọn nào khác. Để nhanh chóng có kết quả, không ít quan viên dưới áp lực lớn đã quyết định chọn cách làm đơn giản và thô bạo nhất, đó chính là cử quân lính bảo vệ thành phố, bắt đầu tuần tra ở các phố xá, ngõ hẻm. Mục đích của họ là uy hiếp, xua đuổi đám dân chúng loạn lạc. Ban đầu hiệu quả có thể thấy rõ, nhưng nếu kéo dài thêm, cách làm này không khác gì uống rượu độc để giải khát. Cưỡng ép trấn áp chỉ dẫn đến sự bùng nổ mạnh mẽ hơn. Nhưng đám quan chức này còn đâu mà quan tâm đến những điều đó. Sau này, liệu những cuộc loạn dân này có tái diễn hay không, họ không dám chắc. Nhưng nếu không nhanh chóng kiểm soát tình hình, với tính cách của thủy hoàng đế bệ hạ, cái đầu của họ nhất định sẽ không giữ được. Đối mặt với tình huống như vậy, họ còn lựa chọn nào khác? Đương nhiên là phải bảo vệ đầu mình trước, chuyện sau này tính sau. Nhìn vào báo cáo mới nhất, tình hình đã được kiểm soát, sắc mặt Nghiêm Thăng lúc này cũng dễ chịu hơn. Đáng tiếc, chưa kịp thả lỏng tâm trạng, thì tin tức từ cổng thành truyền đến. Đại tướng quân Giải Liên Thành cùng đội trinh sát đã rút về. Theo quan sát ban đầu, đội trinh sát đã chịu tổn thất khá lớn. Truyền lệnh gọi đại tướng quân Giải Liên Thành và phó tướng của ông ta tới yết kiến. Nghiêm Thăng ra lệnh một tiếng, chân trước Giải Liên Thành và phó tướng vừa về đến Hắc Thạch Thành, chân sau đã bị dẫn đến phủ thành chủ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thăng không muốn nói thêm gì vô ích, lập tức đi vào chủ đề. Giải Liên Thành nghe xong cũng nghiêm túc bắt đầu báo cáo. Bệ hạ, đối diện là bán nhân mã lính đánh thuê rất khó đối phó, và ban đêm bọn họ liên tục tấn công và quấy rối chúng ta. Chúng ta không thể đối đầu với họ, vị trí đóng quân của chúng ta rất nhanh bị phát hiện, chúng ta không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể rút lui để bảo toàn binh lực. Nghe Giải Liên Thành báo cáo, Nghiêm Thăng không thay đổi sắc mặt, chỉ liếc mắt nhìn phó tướng đứng bên cạnh. Phó tướng nhận thấy ánh mắt của Nghiêm Thăng, vội vàng gật đầu. Sau khi xác nhận, mặc dù tâm trạng của Nghiêm Thăng khá tồi tệ, nhưng hắn cũng không thể phát tác. Bán nhân mã lính đánh thuê mạnh mẽ đến mức nào, hắn không thể không rõ. Dựa theo suy đoán của hắn, lần này đội trinh sát còn có thể có một bộ phận binh lực sống sót trở về, cũng đã là nhờ vào sự dẫn dắt của Giải Liên Thành. Nếu là một tướng quân khác, có thể toàn bộ đội quân đã bị diệt vong tại đó rồi. Tuy nhiên Nghiêm Thăng lại không biết rằng, vì bản thân không muốn chịu trách nhiệm, hắn đã phái phó tướng giám sát Giải Liên Thành. Trước khi vào thành, phó tướng này đã cùng Giải Liên Thành chuẩn bị lý do để thoái thác. Dù sao, nếu truy cứu trách nhiệm, việc lộ ra hành tung của đội quân là lỗi của hắn khi dẫn đội. Và nếu có trách nhiệm, đại tướng quân Giải Liên Thành chỉ bị phạt một chút bổng lộc mà thôi. Còn về phần phó tướng nhỏ bé của hắn, tỷ lệ lớn là sẽ phải chuẩn bị dọn nhà. Sau khi hoàn thành báo cáo công tác một cách đơn giản, Giải Liên Thành liền bị Nghiêm Thăng giữ lại trong thành chủ phủ để nghỉ ngơi, với danh nghĩa là để đại tướng quân hồi phục sức khỏe, thực tế là để tiện giám sát hắn. Dù sao, Nghiêm Thăng cũng không phải là người ngốc, hắn biết rằng tình hình trong nước lúc này rất bất ổn, nếu Giải Liên Thành lại làm ra chuyện gì không ổn thì sẽ càng nguy hiểm, nhất định phải thật sự để mắt đến hắn. Thật ra người phụ trách chuyện yêu thiêu thân đó lúc này cũng đã lẩn vào trong dân chúng của Hắc Thạch Thành từ lâu. Lúc đầu Khổng Đại Thiên còn nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ rất gian nan, nhưng khi đến nơi hắn phát hiện rằng vì vấn đề lương thực và việc trưng binh, dân chúng đã sớm tích tụ sự lo lắng và bất mãn. Trong tình hình đó, quan phủ chỉ sử dụng cách đơn giản thô bạo là dùng võ lực để áp chế, nhưng lại khiến các vấn đề tiềm ẩn trở nên nghiêm trọng hơn. Khổng Đại Thiên vốn là người thông minh, lại có khả năng ăn nói khéo léo, vì vậy khi hòa nhập vào đám người này hắn không gặp khó khăn gì, lại có vẻ rất tự nhiên, ăn nói lưu loát và dễ dàng kết bạn với họ. Chỉ cần vài câu trò chuyện, hắn đã hiểu được tình hình nơi này gần như hoàn toàn. Nhưng mà quan phủ nói chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, lương thực sẽ được phát xuống từ mùa thu hoạch, trong nước lương thực vẫn đủ để chúng ta qua mùa đông, không cần quá lo lắng. Trong lúc nói chuyện, đám người xung quanh đã tụ tập lại khá đông, một vị lão trượng lên tiếng, đồng thời có vài tiếng đồng tình từ những người khác. Khổng Đại Thiên nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Lão trượng thấy thế, lập tức thúc giục, lão trượng, người có lời gì cứ nói đi, đừng có vòng vo nữa. Lão trượng là tên mà Khổng Đại Thiên dùng để giả danh. Hắn làm ra vẻ do dự, mục đích là muốn mọi người tạo cơ hội cho hắn nói thêm. Giờ thì đã có cơ hội, hắn làm bộ lúng túng, một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Nhìn mọi người đều là người quen, ta cũng chỉ nhắc nhở một câu, sau này nếu có mua lương thực, mọi người tranh thủ mua cho kịp. Nói xong, Khổng Đại Thiên lại không nói gì thêm, nhưng những người xung quanh đã bị hắn thu hút sự chú ý, và ngay lập tức họ đều bồn chồn, lo lắng. Lão Trương, ngươi có nghe phong thanh gì không? Nói cho chúng ta nghe đi. Ôi, chuyện này khó nói lắm, nếu mà nói ra chắc là sẽ rơi đầu đấy. Khổng Đại Thiên vừa nói vừa làm động tác như cắt cổ. Tuy nhiên mọi người không những không bị dọa mà lại càng muốn biết rõ hơn. Mau nói đi, chỗ này không có người ngoài, chúng ta cam đoan không chuyển ra ngoài. Ai mà để chuyện này lộ ra, trời sẽ giáng xuống thiên lôi, con trai sinh ra sẽ không có mắt. Mọi người xung quanh đều nhao nhao đáp lời. Khổng Đại Thiên thấy vậy liền lập tức mượn sườn núi để tránh, nói, vậy thì chúng ta nói thẳng, nhưng phải giữ kín, không ai được phép nói ra ngoài. Người mau nói đi, chúng ta sẽ giữ kín miệng. Được rồi, ta sẽ nói thẳng, ta vốn là nông dân, năm nay vì chiến tranh mà công việc làm ruộng bị ảnh hưởng, vụ xuân và mùa thu đều bị giảm năng suất, lương thực sản xuất so với 2 năm trước còn thiếu. Các người tính xem, thời gian đã đến rồi, sao? Vẫn chưa thấy lương thực lên, lương thực của đợt đầu tiên lẽ ra phải được chuyển lên từ sớm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Khổng Đại Thiên quả thật là người nông dân, lời nói của ông có lý có cứ, khiến những người xung quanh gật đầu đồng ý. Chúng ta nói đây là vì sao? Vì đợt lương thực đầu tiên cơ bản đã bị tịch thu rồi. Khi câu này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao, tuy nhiên cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng quan phủ đã lên tiếng, chỉ một thời gian nữa thôi, lương thực sẽ được đưa lên. Đúng vậy, quan phủ đã nói vậy mà. Đối với vấn đề này, Khổng Đại Thiên đã chuẩn bị sẵn, ông cười lạnh một tiếng rồi nói, các ngươi thật sự tin vào lời quan phủ sao? Lời này có nghĩa là gì? Đến lúc đó, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ có một ít lương thực được đưa lên. Nhưng đó chỉ là ngụy trang thôi. Khổng Đại Thiên không đợi mọi người hỏi thêm, ông liền trực tiếp tiết lộ đáp án. Lương thực đưa lên sẽ rất ít, các tiệm lương thực chắc chắn sẽ giới hạn số lượng, mỗi nhà chỉ mua được vài ngày lương thực, sau đó sẽ bán hết sạch, đa số mọi người vẫn sẽ không mua được. Đến lúc đó, họ sẽ nói rằng lượng lương thực này đã bán hết, mọi người phải chờ đợt tiếp theo và kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Những lời này của Khổng Đại Thiên khiến mọi người nghe có vẻ mơ hồ, nhưng có cảm giác không có vấn đề gì lớn. Nhận ra điều này, Khổng Đại Thiên cũng không dài dòng mà tiếp tục nói. Điểm quan trọng ở chỗ này là đợi. Ta nói là thật, đợt lương thực này sẽ bị phía trên lấy đi hết, sẽ được dùng làm quân lương. Mọi người đều biết, lệnh động viên đã được ban ra, sẽ tập kết 1 vạn đại quân để xuất chinh. Đây chỉ là bước đầu thôi. Ai mà biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ. Một khi chiến tranh bắt đầu, lương thực cung cấp cho chúng ta dân chúng chỉ càng ngày càng ít, và mọi người sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Ngoài ra, còn có những quan lão gia kia, lương thực của họ chắc chắn cũng sẽ bị lấy đi không ít. Cuối cùng, liệu còn lại bao nhiêu lương thực để dành cho chúng ta? Những người dân bình thường, dưới đáy này, dân chúng có thể không quá thông minh, nhưng chắc chắn cũng không ngu ngốc, đặc biệt là khi Khổng Đại Thiên đã nói rõ tình hình như vậy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu phản ứng mạnh mẽ. Trước đây, dân chúng đã rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ theo những lời của Khổng Đại Thiên, cách làm của quan trên thực chất là để cho họ có một chút hy vọng, khiến họ yên lòng, không muốn gây rối. Nhưng nếu thật sự có vấn đề về lương thực, thì hậu quả mà họ phải đối mặt có lẽ sẽ là một nạn đói khủng khiếp. Nhưng bệ hạ đã triệu tập 1 vạn đại quân, nếu chiến thắng thì chẳng phải sẽ không mất bao nhiêu thời gian sao? Đến lúc đó, lời còn chưa dứt, Khổng Đại Thiên đã cắt ngang bằng một tiếng cười nhạo. Đó là các người không biết, lần này bệ hạ đã đá chúng phải đá tảng rồi. Mùa xuân đầu năm, động binh, Từ Long chiến thiên tướng quân đóng quân tại Hoàng Sa Thành, trực tiếp bị bao vây, bại trận phải rút về, sau đó triệu tập thêm binh lực để chiến đấu. Kết quả vẫn thất bại, phải chạy về trong tình trạng thảm hại. Mỗi câu của Khổng Đại Thiên nói ra, khiến không khí xung quanh trở nên càng lúc càng căng thẳng, nỗi lo sợ vô hình dần dần lan rộng trong lòng mọi người. Về sau bệ hạ ra lệnh một lần nữa, không chỉ tập trung binh lực, mà còn cho đại tướng quân giải liên thành ngự giá thân chinh. Các người đoán xem kết quả thế nào? Lúc này, không khí trở nên nặng nề đến mức mọi người không dám lên tiếng. Nhưng Khổng Đại Thiên vẫn không bận tâm, tiếp tục công bố đáp án. Long chiến thiên tướng quân chết, đại tướng quân giải liên thành cũng không thể thắng được quân địch. Bệ hạ phải chạy trốn trước, mấy ngàn người chết trong trận, thảm bại. Sau mấy ngày, đủ loại lời đồn đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Hắc Thạch Thành, thậm chí còn lan ra các thành trì xung quanh. Khi Nghiêm Thăng nhận được tin tức và ra lệnh phong tỏa Hắc Thạch Thành, cấm mọi người ra vào, thì mọi chuyện đã quá muộn. Người có nghe nói không? Trận chiến trước đây chúng ta thua thảm, chết mấy ngàn người, ngay cả giải liên thành đại tướng quân cũng không thắng được. Long chiến thiên tướng quân còn chết nữa. Người có nghe nói không? Trận chiến đó giải liên thành đại tướng quân đã chết, khiến bệ hạ sợ đến mức lập tức bỏ chạy. Chúng ta thua thảm quá. Trời, ngươi có nghe nói không? Trận giặc đó thua thảm, bệ hạ hoảng loạn đến mức không còn chút khí lực. Ngươi có nghe nói không? Bệ hạ sợ đến mức chạy vừa đi vừa tiểu ra một đường luôn đó. Lúc này, Khổng Đại Thiên đã đi theo một đội quân từ Hắc Thạch Thành di chuyển đến một thành trì khác ở hậu phương Tây Sơn Thành. Trong lúc đó, lời đồn đại lại chạy nhanh hơn cả họ. Trước khi họ đến, những tin đồn đã được lan truyền ở Tây Sơn Thành. Lời đồn càng ngày càng thêm khoa trương, càng truyền ra lại càng trở nên hoang đường. Đến bước sau này mọi chuyện đều bị thiêu dệt với đủ loại kỳ quái. Khi Khổng Đại Thiên nghe những lời đồn ban đầu, hắn cũng hơi ngạc nhiên một chút. Không hợp thói thường, thật sự là kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với hắn, đây lại là chuyện tốt. Dù lời đồn có vượt quá sự thật, miễn sao, hiệu quả cuối cùng đạt được là được. Tất nhiên, công việc của hắn vẫn chưa kết thúc. Mặc dù những lời đồn đại đã gây ra một làn sóng xôn xao, khiến nội bộ bắt đầu lo lắng, nhưng điều mà bọn họ thực sự cần chính là hỗn loạn, thậm chí là bạo loạn. Mang trong mình tâm lý đó, mấy ngày sau, Khổng Đại Thiên đã thu được kinh phí hoạt động từ giải liên thành và bắt đầu triển khai các hoạt động tại Tây Sơn Thành. Hắn xuất hiện tấp nập khắp các quán trà, tử quán, phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Bất kỳ nơi nào có người đang bàn tán về chuyện này, hắn đều đến, hành động giống như đang tham gia một cuộc náo nhiệt. Sau vài câu trò chuyện ban đầu, hắn bắt đầu dần dần bộc lộ tài ăn nói khéo léo của mình. Phần lớn người trong thiên hạ đều chỉ là những kẻ vô hại, làm sao có thể là đối thủ của Khổng Đại Thiên? Sau một vài lời lẽ sắc bén, rất nhanh chóng những người xung quanh đã bị hắn làm cho choáng váng, thậm chí không ít người đã bị dao động hoàn toàn. Kỳ thật, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, lời nói của Khổng Đại Thiên cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Những gì hắn nói hầu hết đều có thật, chỉ có một chút phần khoa trương mà thôi. Chính vì thế, người ta mới dễ dàng tin phục hắn. Đối với những lời đồn càng ngày càng vô lý, thực chất chỉ là những lời ngẫu nhiên, được thêu dệt thêm mà thôi. Một ngày, Khổng Đại Thiên như thường lệ xuất hiện trên các con phố lớn, ngõ nhỏ. Thấy có nhóm người tụ tập, hắn liền vội vã chạy tới. Chiến tranh thực sự thường được tiến hành theo cách đơn giản như vậy. Sau một thời gian, Khổng Đại Thiên cảm thấy mình đã thu được khá nhiều thông tin. Sau khi kết thúc một ngày, Khổng Đại Thiên quay đầu và định lần vào một ngõ hẻm nhỏ, chuẩn bị rẽ qua một vài khúc quanh để tránh sự chú ý và về nghỉ ngơi. Ai ngờ, chưa kịp ra khỏi ngõ nhỏ, hắn đã bị hai người mặc áo vải, trông như dân thường, chặn lại. Đối mặt với tình huống này, Khổng Đại Thiên bất ngờ giật mình, vô thức bước lùi lại, sau đó định quay người chạy trốn. Nhưng khi quay lại, hắn nhận ra đường đi của mình đã bị chặn. Chuyện gì vậy? Mình đã bị lộ rồi sao? Nhìn họ chỉ là dân thường, không giống quan binh. Vậy họ là ai? Chắc chắn không phải là bọn cướp chứ? Trong đầu nhanh chóng nghĩ đến, như ngoài mặt, Khổng Đại Thiên cố gắng giả vờ kinh hoàng. Quý vị các tráng sĩ đây muốn, chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông đi từ phía trước lao đến, ôm quyền chào hắn. Xin hỏi, các hạ có phải là Trương Tiên Sinh không? Trương Tiên Sinh, hắn dùng tên giả là Trương, nói mình họ Trương, nhưng cụ thể tên thật lại không lộ ra. Trên đường, khi nói chuyện phiếm, cũng không ai truy hỏi. Khoan đã, người đó hình như cũng đã nói chuyện trong đám người vừa rồi. Khổng Đại Thiên nhìn quanh, quan sát mấy người vây quanh, nhanh chóng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nhìn kỹ thêm một chút và nhận thấy mấy người khác cũng có vẻ quen, chắc là đã gặp ở đâu đó vài ngày trước. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, dù không rõ ràng đối phương muốn làm gì, nhưng Khổng Đại Thiên trong lòng cũng phần nào bình tĩnh lại. Đúng là lão hán, không biết mấy vị tìm lão hán có việc gì. Chúng ta chúa công muốn mời tiên sinh một lần, xin tiên sinh rời bước. Người dẫn đầu vừa nói, vừa làm động tác. Mời, dù nói là mời, nhưng thực tế, bọn họ rõ ràng không có ý định để Khổng Đại Thiên đi, muốn hay không đều phải đi. Khổng Đại Thiên không thể không nhận ra điều này, nên quyết định từ bỏ việc phản kháng. Vậy thì, mời đi, ra khỏi ngõ nhỏ, hắn được mời lên một chiếc xe lừa. Lên xe, hắn còn bị bịt mắt lại. Hành động này khiến Khổng Đại Thiên cảm thấy vội vàng, nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi những suy nghĩ lo lắng. Sau khi rời đi, Khổng Đại Thiên ngồi trong xe với mắt bị bịt. Lúc này nhàn rỗi nên hắn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí hắn còn suy đoán về lai lịch của những người này. Đến rồi, khi xe dừng lại, mặc dù mắt bị bịt nhưng hắn không thể tháo xuống, chỉ nghe thấy tiếng của người hầu chỉ dẫn. Khổng Đại Thiên nhớ mình đã bước qua một ngưỡng cửa, rồi lại bị dẫn đi một đoạn nữa. Lúc này mới được tháo miếng vải che mắt. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên, mặc vải bào, đứng đối diện với hắn, trên mặt lộ rõ nụ cười. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, người đó lập tức chắp tay, tự giới thiệu mình. Ta chính là Tĩnh Quốc Tây Sơn Tĩnh Vương đời sau, Lưu Đức, gặp qua tiên sinh, nghe qua đại danh của tiên sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Nghe vậy, Khổng Đại Thiên khẽ mỉm cười trong lòng. Lão già ta mỗi ngày làm ruộng cày cấy, phơi gió phơi nắng, có gì mà không tầm thường chứ? Nhìn vẻ ngoài của mình, Khổng Đại Thiên đích thực là một lão nông phơi nắng, xa xẻ thô ráp, bọt tèn. Khi nghe Lưu Đức nói những lời hoa mỹ như vậy, hắn cảm thấy người này không thật lòng, chỉ toàn nói những lời sáo rỗng, có vẻ không phải là người tốt. Tuy vậy, hắn vẫn giả vờ tỏ ra bất ngờ và làm bộ chắp tay đáp lại. Nguyên lai là Tĩnh Vương đời sau. Kính chào ngài, kính chào ngài. Khổng Đại Thiên không biết Lưu Đức là ai, nhưng hắn đã từng nghe qua tên Tĩnh Vương Tây Sơn. Tĩnh Quốc trước đây đã bị Nghiêm Thăng chiếm đoạt, nằm dưới chân núi Tây Sơn, vì vậy quốc quân của quốc gia đó được gọi là Tĩnh Vương Tây Sơn. Tòa thành này chính là thành của Tĩnh Quốc trước đây. Không biết Tĩnh Vương đời sau tìm tôi, một lão nông, có chuyện gì? Khổng Đại Thiên bắt chước giọng điệu của người khác, vừa hàn huyên vừa giả vờ nghiêm túc. Lưu Đức nhìn thấy thế, đột nhiên cúi người thi lễ với Khổng Đại Thiên. Gần đây nghe nói tiên sinh có nhiều cao kiến, tôi vô cùng kính phục tài năng của tiên sinh, muốn mời tiên sinh rời núi cùng mưu đại sự. Lời của Lưu Đức quả thực vượt ngoài dự đoán của Khổng Đại Thiên, khiến ông nghe xong mà choáng váng. Nhìn từ góc độ của Lưu Đức, thấy Khổng Đại Thiên sau khi nghe tin này mà vẫn không lộ vẻ kinh ngạc, mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng đối phương chính là một cao nhân. Lưu Đức liền tiếp tục lên tiếng, ta nguyện bái tiên sinh làm quốc sư, xin mời tiên sinh rời núi cùng mưu đại nghiệp. Đối mặt với tình huống này, Khổng Đại Thiên không khỏi ngẩn người, tuy bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng loạn. Tuy vậy, ông cũng là người có trí tuệ tiềm năng, có khả năng ứng biến nhanh chóng. Lúc này, nhìn vào vẻ mặt nóng vội của Lưu Đức, Khổng Đại Thiên nhanh trí đưa ra một bộ dáng bình thản. Ta chỉ là một người làm ruộng, sao? Hiểu được những việc này, ngài chắc đang đùa. Lưu Đức nghe vậy, lại càng thêm tin tưởng vào sự bất phàm của Khổng Đại Thiên. Lập tức, ông không ngừng kể ra các loại căn cứ, chứng minh lý do tin tưởng. Nội dung chính là trước đây Khổng Đại Thiên đã đoán đúng về các vấn đề nội bộ Lương Thực, các sự kiện xảy ra, thậm chí dự đoán rằng quan phủ sẽ có ứng phó. Từng câu từng chữ của Khổng Đại Thiên đều ứng nghiệm, khiến Lưu Đức cảm thấy ông như gặp phải một bậc thầy. Tuy nhiên, Lưu Đức đâu biết rằng, trong số những lời nói ấy, mặc dù có một số lời do Khổng Đại Thiên tự nghĩ ra, nhưng phần lớn lại là những lý do mà Chu Tự đã dạy trước cho ông. Khổng Đại Thiên chỉ đơn giản là tiếp nhận và lặp lại mà thôi. Dù sao, Khổng Đại Thiên trước đó chỉ là một nông dân, mặc dù có trí lực tiềm năng, nhưng khó có thể biến hóa nhanh chóng đến mức như vậy. Tuy nhiên, trong tình huống này, Khổng Đại Thiên nhận ra mình phải phát huy khả năng ứng biến của mình. Thật không ngờ thằng này muốn tạo phản rồi. Sau khi kịp phản ứng, Khổng Đại Thiên giật mình, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra, hắn muốn tạo phản, mà nhiệm vụ của ta là gây rối ở đây, chẳng phải là hoàn toàn hợp lý sao? Nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên kìm nén cảm xúc, vội vàng đưa tay đỡ Lưu Đức dậy. Đại nhân quả thật là chiếu cố lão hán, vậy tiên sinh có nguyện giúp ta không? Lão hán nguyện cùng đại nhân đồng mưu đại nghiệp. Khổng Đại Thiên quay đầu, lặp lại một cách chính xác những từ ngữ mà ông vừa học từ Lưu Đức. Đến lúc này, ông đã rõ mọi chuyện. Nếu không đồng ý thì chắc chắn sẽ không có cách nào đi được. Nếu đã vậy, chi bằng bước tiếp một bước xem sao. Lưu Đức không biết những suy nghĩ trong đầu Khổng Đại Thiên, nghe vậy vô cùng vui mừng, vội vàng mời ông ngồi xuống một bên, dâng lên nước trà, rồi tiếp tục hỏi về kế hoạch. Khổng Đại Thiên trước giờ chưa từng làm việc trong những hoàn cảnh như thế, nhưng khi hắn nhận ra đối phương có ý định tạo phản, mọi chuyện trở nên đơn giản. Vì từ góc độ của Khổng Đại Thiên, những việc mà đối phương cần làm lại chính là nhiệm vụ của hắn. Nói cách khác, chỉ cần giao cho đối phương làm nhiệm vụ của mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sau khi nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên ngừng một lúc, rồi liền đem kế hoạch của mình nói cho Đại Vương. Kế hoạch này thực chất là nhằm kích động lòng dân, tập hợp họ làm loạn. Khi hắn nói xong, Lưu Đức đứng đó, ngạc nhiên không nói gì lâu. Khổng Đại Thiên thấy vậy, lòng thắt lại, tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không. Khi nghĩ đến đây, chán hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ai ngờ, đúng lúc đó, Lưu Đức ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ mạnh tay xuống đùi, rồi kích động cầm lấy tay Khổng Đại Thiên. Tiên sinh quả thực là thần nhân, Chu Tự đã dự định một kế sách tạo loạn quốc, vốn là nhằm vào điểm yếu của Nghiêm Thăng. Kế hoạch này thực ra chẳng có gì sai, nhưng khi Khổng Đại Thiên trình bày lại, Lưu Đức lại xem hắn như thần nhân. Tiên sinh cứ đi nghỉ ngơi, tôi sẽ cho người thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Nói xong, Lưu Đức hưng phấn đến mức không thể chờ đợi, muốn bắt tay vào thực hiện ngay. Khổng Đại Thiên cũng chẳng ngạc nhiên khi mình bị giam lỏng, vì Lưu Đức rõ ràng không có ý định để hắn rời đi. Từ góc nhìn của Lưu Đức, Khổng Đại Thiên đã biết rõ ý đồ của mình và sớm hay muộn cũng phải tham gia vào cuộc phản loạn. Từ giây phút ấy, Khổng Đại Thiên chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là cùng Lưu Đức phản loạn, hoặc là cùng Lưu Đức phản loạn, hoặc là chết. Vì Lưu Đức đã tôn hắn làm quốc sư, những người dưới tay hắn giờ đây cũng dành cho Khổng Đại Thiên một chút tôn trọng. Vào phòng, Khổng Đại Thiên quay lại đóng cửa, sau khi xác nhận không còn ai trong phòng ngoài mình, hắn thở dài một hơi, rồi ngã người ngồi xuống ghế. Lúc này Khổng Đại Thiên cảm thấy như mọi sức lực trong cơ thể bị rút cạn, toàn thân mềm nhũn như một đống bùn. Ôi mẹ, suýt nữa làm tôi giật mình chết khiếp. Sau một lúc lâu, Khổng Đại Thiên mới chống tay lên ghế để ngồi thẳng lại. Hắn thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này. Khổng Đại Thiên không hề biết rằng, vài ngày trước, Lưu Đức đã để ý đến hắn, và những lời hắn nói đã đến tai Lưu Đức. Ban đầu, Lưu Đức cũng không để ý nhiều. Ai ngờ sau đó, những gì Khổng Đại Thiên dự đoán liên tiếp đều chính xác, điều này khiến Lưu Đức kinh ngạc như thấy thần nhân. Vội vàng ra lệnh cho thủ hạ mời Khổng Đại Thiên đến. Khi nghe Khổng Đại Thiên đưa ra kế sách, Lưu Đức càng tin phục hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, Lưu Đức càng không muốn để Khổng Đại Thiên rời đi một cách dễ dàng. Theo Lưu Đức, những chuyện còn lại chỉ cần giao cho người dưới quyền làm, còn Khổng Đại Thiên chỉ cần ở bên cạnh hắn, giúp hắn bày mưu tính kế là đủ. Trong những ngày sau đó, Khổng Đại Thiên ở lại đây thật sự khá thoải mái. Hắn có thể tập hợp được một đội ngũ những người có ý định tạo phản, và những người này đương nhiên cũng có chút tiền bạc, khiến Khổng Đại Thiên không phải lo lắng về vấn đề ăn uống hàng ngày. Ngoài việc không thể rời khỏi phủ này, mọi thứ đều rất tốt. Tuy vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Khổng Đại Thiên cảm thấy điều này cũng không quan trọng. Có người giúp hắn làm chuyện này thì còn gì phải lo. Hắn ở đây đợi, so với việc chạy ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, không phải an toàn hơn sao? Với một khoảng thời gian như vậy trôi qua, Khổng Đại Thiên dần thích nghi với thân phận mới của mình. Và trong từng hành động, hắn càng thể hiện được phong thái của một quốc sư thực thụ. Khi mọi việc thuận lợi đến kỳ lạ, vì hành động của họ lại càng được đẩy nhanh, Lưu Đức vui mừng không sao, tả xiết. Hắn bắt đầu đi hỏi Khổng Đại Thiên khi nào có thể triển khai thêm bước nữa. Với tình hình này, Khổng Đại Thiên liếc mắt, cảm thấy hận không thể lập tức nhảy ra ngoài tạo phản Lưu Đức. Trong lòng cũng chỉ lặng lẽ nghĩ, dù sao, hắn đã thấy rõ Lưu Đức cũng chẳng phải là người đáng sợ. Tuy vậy, cũng không quan trọng lắm. miễn là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại vương giao cho là được. Không vội, thời điểm chưa đến, muốn thành đại sự sao? Có thể hành động quá táo bạo, Khổng Đại Thiên nói. Lưu Đức nghe xong không giận, ngược lại còn tỏ vẻ cung kính, tiếp thu lời dạy, tiên sinh nói đúng, là ta quá táo bạo rồi. Khổng Đại Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, rồi lại mở miệng lần nữa. Đại nhân hãy âm thầm tập hợp nhân thủ, đợi chờ thời cơ. Tốt, ta sẽ đi làm ngay. Lưu Đức vội vàng rời đi. Sau khi Lưu Đức ra khỏi phòng, Khổng Đại Thiên thu lại ánh mắt, không nhanh không chậm lấy quả trong tay, tiếp tục nhấm nháp. Quả này thật sự không ngọt bằng quả đại chu. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ Hắc Thạch Thành, gần đây những vấn đề nội bộ liên tiếp phát sinh khiến Nghiêm Tham cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng điều khiến ông khó chịu nhất là cảm giác như sắp phát điên. Chết tiệt, bọn này là lũ dân điêu ngoa. Sau khi hiểu rõ tình hình mới nhất, Nghiêm Tham tức giận đến mức không thể kiềm chế, ngay lập tức quét tất cả đồ vật trên bàn xuống đất. Lúc này, Nghiêm Tham rõ ràng đang bị đám dân chúng gây rối làm cho tức giận vô cùng. Những tên này không biết tốt xấu, tốt nhất là giết hết bọn chúng đi. Gần đây, trong các tin đồn từ các nước khác liên tục lan truyền, cộng với dân chúng nổi loạn, khiến ông không thể yên ổn. Trong số đó, có không ít người hô hào, đình chỉ chiến tranh, mở kho phát thóc. Nghe được điều này, Nghiêm Thăng chỉ muốn chửi thề. Trong suốt năm nay, đã có bao nhiêu binh lính được đưa vào, phải chịu bao nhiêu tổn thất, vậy mà bây giờ lại bảo không đánh thì không đánh sao? Còn chuyện mở kho phát thóc, đúng là một trò cười. Trong thời gian này, Nghiêm Thăng đã có cảm giác vụ mùa xuân và mùa thu năm nay của họ đều bị ảnh hưởng, sản lượng lương thực thậm chí còn không bằng 2 năm trước. Dưới hoàn cảnh này, ông phải ưu tiên bảo đảm nguồn cung lương thực cho binh lính của mình. Những lương thực dư thừa và dự trữ trong kho lúa chỉ để phòng khi cần, những phần còn lại thì đã được chuyển xuống dưới. Vậy mà giờ lại bảo ông mở kho phát thóc, đó chính là đang chế giễu ông. Nghiêm Thăng thấy rõ ràng đám dân chúng này căn bản không hiểu tình hình, nhưng ông không biết rằng mặc dù ông đã chuyển lương thực xuống dưới, nhưng các quan chức dưới quyền ông, thậm chí những gia đình giàu có ở các nước khác đã biết chuyện này. Giờ đây, họ lại muốn đánh trận. Chỉ cần có chiến tranh, lương thực và vật tư sẽ trở nên khan hiếm. Huống chi năm nay sản lượng lương thực vốn đã không tốt, lương thực trở nên càng thêm quý giá. Dưới hoàn cảnh này, so với những người dân thấp cổ bé họng, họ lại có tiền và phương tiện để thu mua lương thực, lấp đầy kho lúa riêng của mình, thậm chí không tiếc nuốt hết lương thực vào bụng. Cứ như vậy, từng tầng lớp, từng nhóm người tiếp tục chiếm lĩnh lương thực. Đến cuối cùng, số lương thực thực sự rơi vào tay người dân còn lại bao nhiêu? Cảnh tượng phức tạp trong nội bộ đã rối ren đến mức không thể kiểm soát. Muốn hoàn toàn ngăn chặn tình trạng này, cơ bản là không thể. Thậm chí, Nghiêm Thăng có thể cũng không nhận ra tình hình này, hoặc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có nhận ra, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Sự việc phát triển đến mức này, tình hình ở các nước khác cơ bản đã mất kiểm soát, và Nghiêm Thăng cũng bị lôi kéo vào trong hoàn cảnh này, không thể làm gì khác ngoài việc theo đuổi con đường đã chọn. Tình thế như vậy khiến cho cảm xúc của Nghiêm Thăng gần đây trở nên bốc đồng, đồng thời cũng khiến ông ta càng thêm cứng đầu. Tập kết 10.000 đại quân, đoạt lại Hoàng Sa Thành, giết sạch kẻ xâm lấn, không sai, chỉ cần đoạt lại Hoàng Sa Thành, giết sạch kẻ xâm lấn, sau này mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Dù ý chí kiên định nhưng lòng đầy căm phẫn, Nghiêm Thăng nhìn qua những kẻ đang quỳ dưới chân mình, đi, đem cái thảm họa kia gọi tới. Sau khi ra lệnh, động viên quân đội vẫn tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, trong dân chúng đã bắt đầu xuất hiện sự phản đối việc tòng quân, khiến cho lệnh động viên này biến thành việc bắt từng nhà trai trẻ đi lính. Hành động này đủ để khiến dân chúng phẫn nộ, oán thán vang dội. Không ngờ, trong thời gian này, những lời đồn về Nghiêm Thăng tại phủ thành chủ không rõ từ đâu truyền ra, và trong thời gian ngắn, chúng đã lan truyền rộng rãi. Tin tức này khiến dân chúng vốn đang lo sợ, nay càng hoang mang, và sự tức giận như một quả bom nổ tung, khiến dư luận trong nước sôi sục. Khi Nghiêm Thăng nghe được tin này, ông ta cũng tức giận đến tột cùng. Ông ta lập tức ra lệnh, bắt giam toàn bộ những người trong phủ thành chủ có thể bị nghi ngờ. Lời này được nói trong phủ thành chủ, vì vậy chắc chắn là những người trong phủ này đã truyền ra ngoài. Bệ hạ, những người này có phải tạm giam để thẩm vấn, hay là thẩm cái quái gì, đưa bọn chúng ra ngoài, chém đầu dân đe tất cả. Ta muốn xem thử là ai dám có gan đi phá hoại. Lúc này Nghiêm Thăng giống như một con thú hoang điên cuồng, thậm chí không còn tâm trí để nghĩ đến việc mình là vua. Những quan viên dưới quyền thấy thế, không dám phản đối, lập tức ra lệnh áp giải người bị nghi ngờ đi. Những hạ nhân của phủ thành chủ, khi biết rằng mình sẽ bị chém đầu, mỗi người đều khóc lóc, dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hơn 20 người, nam nữ đều bị bắt, đưa đến chợ bán thức ăn, đợi ngày hành hình. Khi buổi trưa đến, đao phủ vung đao, viên đá rơi xuống đầu những hạ nhân tuyệt vọng hoàn toàn, và trong cơn tuyệt vọng đó, sự bộc phát của họ càng trở nên mạnh mẽ. Nghiêm Thăng, ngươi là hôn quân, ngươi là hôn quân, ngươi sẽ chết không yên ổn. Tiếng chửi rủa dù khàn cả giọng vẫn tiếp tục vang lên theo từng cái đầu rơi xuống, khiến cho mọi người vây quanh không ngừng kích động. Trong không khí căng thẳng ấy, sự oán hận của dân chúng càng lúc càng dâng cao. Nhìn thấy tình hình này, Lưu Đức ở Tây Sơn Thành đã không thể ngồi yên, quyết định hành động trước hết. Bạo quân Nghiêm Thăng, hồ đồ vô đạo, xem mạng người như cỏ rác, giết hại bách tính. Ta Lưu Đức chính là Tây Sơn Tĩnh Vương đời sau. Hôm nay ta khởi nghĩa tại đây, khôi phục Tĩnh Quốc đại nghiệp. Tây Sơn Thành vốn là đất của Tĩnh Quốc, giờ đây, Lưu Đức tuyên bố mình là hậu duệ của Tĩnh Vương, đứng lên khởi nghĩa. Thêm vào đó là sự phụ trợ của bạo quân Nghiêm Thăng, nên dân chúng Tĩnh Quốc đồng loạt hưởng ứng, Dừa Quốc, Liềm, Đào, Cày, tất cả đều tụ tập lại. Mặc dù vũ khí chỉ là những dụng cụ nông nghiệp đơn giản và không có gì để bảo vệ, nhưng số lượng người quá đông, chỉ trong chốc lát đã có hơn 1000 người tập trung và số lượng vẫn không ngừng gia tăng. Tây Sơn Thành không phải là một thành trì biên giới, quân đội bảo vệ thành thường ngày chỉ có một số lượng nhỏ. Dựa vào lợi thế nhân số tuyệt đối, Lưu Đức cầm đầu quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm được phủ thành chủ và quân danh bảo vệ thành, cuối cùng bình định các cửa thành và quân phòng thủ, chiếm hoàn toàn Tây Sơn Thành. Tại cổng phủ thành chủ, Lưu Đức mặc áo nhung, giờ phút này trông hăng hái, đứng đối diện với một con phố đầy dân chúng Tây Sơn Thành và những người theo hắn. Lưu Đức rút thanh bảo kiếm bên hông, chĩa thẳng lên trời. Ta Lưu Đức tuyên bố từ ngày hôm nay, khôi phục quốc hiệu Tĩnh Quốc, trùng kiến Tĩnh Quốc. Ngay lập tức, sau khi đánh bại quân bảo vệ thành, ta chiếm phủ thành chủ, không khí trong đám quân khởi nghĩa càng thêm phấn chấn. Hơn nữa, đa số trong số họ đều là người Tĩnh Quốc gốc. Nghe Lưu Đức tuyên bố vậy, họ không khỏi xúc động, hô to theo: khôi phục quốc hiệu, trùng kiến Tĩnh Quốc, khôi phục quốc hiệu, trùng kiến Tĩnh Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, khẩu hiệu đơn giản này đã vang lên khắp Tây Sơn Thành. Lưu Đức nhanh chóng chiếm thành, xưng vương, nâng cao thân phận của mình từ Tây Sơn Tĩnh Vương đời sau lên thành Tây Sơn Tĩnh Vương, hoàn toàn nâng cấp vị thế của mình. Với tình hình trong nước của Nghiêm Thăng, những cuộc khởi nghĩa như thế này chắc chắn sẽ không chỉ xảy ra một lần mà còn vô số lần nữa. Nội loạn xảy ra trong nước, không thể nghi ngờ rằng Nghiêm Thăng đang gặp phải rất nhiều rắc rối. Tin tức này vừa được truyền về, không chỉ khiến Nghiêm Thăng tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, mà ông ta còn gần như gầm lên ra lệnh, yêu cầu 3 người trong số 4 tướng quân Long phải đi đóng quân ở 3 mặt biên cảnh còn lại để ổn định tình hình. Mặc dù vậy, không biết 3 mặt biên cảnh đó có thể được bình định dễ dàng hay không, nhưng mệnh lệnh triệu tập 7000 binh sĩ của Nghiêm Thăng giờ đây coi như đã hoàn toàn chắc chắn. Ông ta muốn dùng thất bại này để kết thúc mọi chuyện. Xét về Hắc Thạch Thành, tuy nói tương đối an ổn, không ai dám khởi nghĩa dưới mắt của Nghiêm Thăng, nhưng quân số 7000 này không thể hoàn toàn được huy động từ trong thành. Hơn nữa, Hắc Thạch Thành đã trải qua 2 cuộc chiến lớn trước đó, dân số trong thành tuy đông nhưng cũng chỉ khoảng hơn 7000 người, trong đó lại bao gồm nhiều người già và trẻ em, nên không thể có đủ 7000 thanh niên khỏe mạnh để chiến đấu. Theo kế hoạch ban đầu, 7000 binh lực này sẽ được điều động từ các thành phố khác trong cả nước, mỗi thành phố cung cấp 1-2000 binh sĩ. Điều này thực tế có thể coi là sự huy động sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, trong tình hình hỗn loạn hiện nay, Tây Sơn Thành đã công khai tuyên bố khôi phục quốc hiệu Tĩnh Quốc, tuyên bố độc lập, khiến Nghiêm Thăng tức giận đến mức không thể ngủ một đêm, không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Ngoài ra, các thành phố khác cũng có người khởi nghĩa. Điều này khiến Nghiêm Thăng không thể nào thực hiện lệnh triệu tập binh lính. Tình thế này thực sự khiến Nghiêm Thăng gần như phát điên. Hắn đã để dành những cảm xúc phẫn nộ suốt bao lâu, vốn định sau khi tập hợp được 10000 đại quân, sẽ qua việc tiêu diệt quân địch ở Hoàng Sa Thành để trút giận. Nhưng bây giờ quân đội 10000 người còn chưa thể tập hợp, đầy tức giận mà không có chỗ để xả ra, thực sự khiến hắn muốn nghẹn thở mà sinh bệnh. Đi gọi thằng Hoạn đó lại cho ta. Lệnh vừa được ban ra, Lý Văn Kiệm mặt mày xanh xao đi vào. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đại đường trong phủ thành chủ. Cùng lúc đó, Trừ Tự, người đang âm thầm xoa tay, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn sắt nóng hổi trước mặt, chăm chú không rời. Ngay lúc này, Trừ Tự vừa nói vừa lấy cái sẻng nhỏ trong tay, xúc một ít đồ trên bàn, lật nhẹ một cái, rồi nghe thấy tiếng ba một tiếng, trứng tráng đã bị nát bét. Thôi đi, không có chút gì thú vị, lâu rồi không vào bếp, tay nghề này thật là nguội lạnh. Trừ Tự nhìn trứng tráng bị vỡ, vò nát những mảnh vỡ, lật qua vài lần, rồi thêm một chút muối, rồi đưa vào miệng ăn. Kể từ khi tiễn Khổng Đại Thiên đi 2 ngày trước, Trừ Tự hoàn toàn rảnh rỗi. Dù cho tình hình trong nước có sôi động đến đâu, Hoàng Sa Thành vẫn yên tĩnh, thậm chí có phần nhàm chán. Đồng thời, Trừ Tự cũng không hề biết gì về tình hình bên đối diện, vì không có phương tiện truyền tin thuận tiện, việc truyền tải thông tin giữa hai phe địch ta trên chiến trường gần như không thể thực hiện được. Nhưng dù vậy, hiện giờ Trừ Tự cũng chỉ có thể thành thật chờ đợi tại Hoàng Sa Thành. Lý do là Bộ đội khô lâu mà hắn có thể điều khiển chính là lực lượng chiến đấu chủ yếu ở tiền tuyến. Dù Thạch Lỗi cũng có khả năng điều khiển binh lực khô lâu, nhưng vào lúc này, năng lực của Chu Tự vẫn mạnh hơn Thạch Lỗi. Điều này có nghĩa là hắn có thể điều động một đội quân khô lâu quy mô lớn hơn và cho phép họ chiến đấu lâu dài hơn. Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng nữa. Thạch Lỗi là tổng chỉ huy của bộ đội tiền tuyến. Trước đó, trong trận phòng thủ, tất cả chiến thuật đều do Thạch Lỗi chỉ huy, còn Chu Tự chỉ làm nhiệm vụ điều khiển binh lực khô lâu. Nếu cả hai nhiệm vụ này dồn vào một người, thì người đó sẽ phải làm việc trong một chiến trường phức tạp, vừa phải điều khiển, vừa phải chỉ huy, áp lực rất lớn, và chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả hai mặt đều thất bại. Vì vậy, trong bối cảnh tình hình còn chưa rõ ràng, Chu Tự không dám rời khỏi, hắn lo sợ rằng chỉ cần hắn rời đi, mọi thứ có thể thay đổi, khiến tình hình tốt đẹp hiện tại bị đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu cứ ở lại đây chờ đợi, cũng không phải là cách hay. Hắn nghĩ đến đây, Chu Tự nảy ra một ý tưởng mới. Hắn không thể quay lại. Vậy thì sao? Không gọi người đến đây nhỉ? Mặc dù hành trình này sẽ mất khoảng một tháng, nhưng xét theo tình hình hiện tại, việc đợi ở đây có thể còn lâu hơn thế. Hoàng Sa Thành tuy là tiền tuyến, nhưng khả năng bị địch chiếm lại là rất nhỏ, dù có một chút nguy hiểm. Nhưng xét đến tình hình hiện tại, với đội quân khô lâu và đội quân phòng thủ dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, Chu Tự không cảm thấy đối phương có thể chiếm lại được Hoàng Sa Thành. Hơn nữa, với vị trí đại vương của hắn ở đây mà hắn không lo ngại nguy hiểm, thì sao? Thuộc hạ lại phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh chóng, nó đã truyền tới trong nội bộ Đại Chu. Khoảng một tháng sau, khi thông đạo năng lượng mở ra lần nữa, đội hậu cần không chỉ mang theo vật liệu tiếp tế mà còn mang đến những người mà đại vương cần. Thuộc hạ tham kiến đại vương, miễn lễ. Trong phủ thành chủ của Hoàng Sa Thành, khi Trang Mộng Điệp nhìn thấy Chu Tự, khuôn mặt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng và vội vã vẫy tay chào ông. Mau lại đây, xem bản thiết kế này. Trang Mộng Điệp nghe vậy, không câu nệ chuyện lễ nghi, lập tức bước tới mấy bước và để mắt đến bản thiết kế trên bàn. Đại vương muốn cải tiến sàng nỏ phải không? Lúc này, bản thiết kế trên bàn quả thật là sàng nỏ, nhưng khác với những sàng nỏ ba cung mà họ đã chế tạo trước đây, bản thiết kế này lại có hình dáng của một sàng nỏ đơn cung. Điều này khiến Trang Mộng Điệp cảm thấy có chút tò mò. Chu Tự không để nàng phải thắc mắc lâu, lập tức giải thích. Đúng vậy, ta muốn cải tiến sàng nỏ sao, cho nó có thể phát huy tác dụng trong phòng chiến ở trong thành. Nhưng vấn đề là, chúng ta trước đây chế tạo ba cung sàng nỏ, thực tế không phù hợp với việc đặt trên đầu tường. Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ta nói như vậy có thể ngươi vẫn chưa rõ. Vậy thì như thế này, chúng ta trực tiếp lên đầu tường để xem. Nói xong, Chu Tự ngay lập tức ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, quyết định là đi liền. Đối với quân đội đang đóng tại Hoàng Sa Thành gần một năm, đây là lần đầu tiên họ chính thức chiếm đóng thành trì và thực hiện phòng chiến. Đối với Đại Chu mà nói, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Với Trang Mộng Điệp mà nói, nàng là phó bộ trưởng bộ trang bị quân giới, công việc chủ yếu của nàng là nghiên cứu và phát minh, chế tạo các loại quân trang, quân khí. Nhưng dưới tiền đề này, nàng lại chưa rõ về phòng chiến trong thành là thế nào, hoặc nói cách khác, nàng chưa nắm rõ hình thức của phòng chiến trong thành. Vì vậy, khi nghiên cứu chế tạo trang bị quân giới, nàng sẽ không thể nghĩ đến việc các trang bị này sẽ gặp phải vấn đề gì khi sử dụng trong phòng chiến. Vì lý do đó, Chu Tự quyết định dùng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, dẫn Trang Mộng Điệp lên trực tiếp đầu tường của Hoàng Sa Thành. Trang Mộng Điệp luôn ở tại Hắc Nguyệt Thành, mà Hắc Nguyệt Thành lại không xây dựng tường thành vững chãi như vậy để hạn chế sự phát triển của chính mình, mục đích là để thuận tiện cho việc mở rộng và xây dựng sau này. Điều này cũng khiến cho Trang Mộng Điệp ít khi gặp phải loại công trình tường thành như vậy. Giờ đây, đứng trên đầu tường Hoàng Sa Thành, cảm giác mới mẻ chưa từng có này khiến Trang Mộng Điệp không khỏi hào hứng. Chu Tự không vội vàng mở miệng. Khi thấy Trang Mộng Điệp đang cảm thấy hứng thú với bức tường, ông ta để nàng tự quan sát một lúc, đợi đến khi nàng đã xem xét xong rồi mới lên tiếng. Dù sao, Trang Mộng Điệp là người có trí tuệ tiềm năng cao, đạt đến tứ tinh, người thông minh thường có những suy nghĩ độc đáo, thậm chí đôi khi trong đầu họ sẽ nảy ra những ý tưởng sáng tạo. Nếu như lúc này ông ta chen vào, vô tình làm gián đoạn cảm hứng của nàng, thì quả là một mất mát lớn. Với suy nghĩ đó, Chu Tự im lặng chờ đợi, cho đến khi Trang Mộng Điệp hoàn thành việc quan sát tường thành, sau đó mới lên tiếng. Không gian ở trên đầu tường có hạn, nếu cần phải bố trí binh lực, ba cung sàng nỏ sẽ quá lớn, ở đây căn bản không thể đạt được. Chu Tự vừa đi trên đầu tường vừa giải thích, tay chỉ vào từng chỗ và nói. Hơn nữa còn có vấn đề về lực giật. Trên tường này, trừ khi chế tạo một cái đài cố định đặc biệt, nếu không không thể cố định được sàng nỏ, nhưng ba cung sàng nỏ vốn có giới hạn trong việc điều chỉnh phương vị. Nếu thêm vào đài cố định, có lẽ chúng ta sẽ làm cho ba cung sàng nỏ trở nên bất động, mất đi khả năng điều chỉnh góc độ, thậm chí là khả năng điều chỉnh phương hướng. Trang Mộng Điệp là người đã tự tay nghiên cứu và chế tạo ra ba cung sàng nỏ, hiểu rõ nhất về các linh kiện của nó. Cả một vùng Đại Chu, nàng có thể nói là người am hiểu nhất về ba cung sàng nỏ. Nàng biết rõ từng linh kiện, tác dụng của chúng và cách chúng cần phải hoạt động để đạt hiệu quả tối ưu. Trước đây, ba cung sàng nỏ có thể điều chỉnh góc độ và phương vị một cách linh hoạt trên mặt đất vì chúng không bị cố định. Nhưng khi đưa lên đầu tường, cần phải có cơ cấu cố định, lúc đó không thể điều chỉnh phương vị như khi ở dưới đất. Về góc độ, trên mặt đất có thể điều chỉnh một chút, nhưng khi cố định trên đầu tường, càng không thể hy vọng thay đổi nhiều. Nhưng nếu chúng ta thêm một cơ cấu chuyển động như trục xe vào giữa sàng nỏ và đài cố định, liệu có thể giúp chúng ta điều khiển sàng nỏ, thậm chí có thể xoay 360 độ được không? Vừa nói ra lời này, Trang Mộng Điệp lập tức phản ứng và lắc đầu. Không được, nếu xét đến sức giật của sàng nỏ, kết cấu này muốn đảm bảo tính linh hoạt thì cường độ căn bản không đủ, dùng vài lần là sẽ bị vỡ, rất nguy hiểm. Chu Tự đã suy nghĩ rất lâu về các vấn đề liên quan này, vì vậy trong lòng anh đã có dự đoán. Nhưng Trang Mộng Điệp vừa mới biết được, dưới tiền đề này, nàng quay đầu lại nghĩ ngay đến việc sử dụng kết cấu ổ trục để cải tiến, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cường độ như vậy vẫn không đủ. Dù nghĩ rất hay, nhưng lại không thể thực hiện được. Đúng rồi, có thể thử sử dụng kim loại, đồng có độ dẻo tốt, chúng ta có thể dùng đồng, hoặc là pha trộn với kim loại khác để tạo ra hợp kim. Nghĩ đến đây, Trang Mộng Điệp không khỏi nhíu mày, cảm thấy lưỡng lự. Trước đây nàng chưa từng thử nghiệm như vậy. Mặc dù biết chắc chắn rằng kết cấu bằng gỗ không chịu nổi, nhưng nếu chuyển sang kim loại, nàng lại bối rối và không chắc chắn. Đứng từ góc độ của Trang Mộng Điệp, vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng thực tế kiểm tra. Ngay lúc đó, Chu Tự lên tiếng, khả năng là không được. Mặc dù chưa thực hiện thử nghiệm, nhưng với sự hiểu biết của mình về nguyên lý bên trong, Chu Tự đã có sự suy xét kỹ lưỡng. Anh tiếp tục giải thích, trong khi vẽ trực tiếp trên tường, nếu chọn kết cấu này, ổ trục sẽ trở thành bộ phận cố định của sàng nỏ và sẽ chịu tất cả lực tải. Với công nghệ hiện tại, ổ trục này chắc chắn không chịu được. Với một thiết bị quan trọng như vậy, nó ảnh hưởng đến sự sống còn của cả một thành trì. Vì vậy yếu tố quan trọng nhất là tính ổn định. Nói đến đây, Chu Tự chỉ vào bản vẽ mà anh đã hoàn thành từ trước. Vì vậy, tôi quyết định giảm uy lực và tầm bắn của sàng nỏ xuống, đổi lại là tính linh hoạt và ổn định hỏa lực trên đầu tường. Về ý tưởng dùng kim loại cho ổ trục, không có vấn đề gì, nhưng theo tôi, không chỉ ổ trục, mà cả kết cấu lõi nên làm bằng kim loại, như vậy sẽ tăng cường tính ổn định hơn nữa. Trước đó, Trang Mộng Điệp đã định thử nghiệm với thiết kế ổn định ba cung sàng nỏ, nhằm đảm bảo uy lực và tầm bắn khi giải quyết vấn đề đưa sàng nỏ lên đầu tường. Sau khi trực tiếp quan sát đầu tường Hoàng Sa Thành và hiểu rõ tình hình, Trang Mộng Điệp, người nghiên cứu phát minh và chế tạo sàng nỏ, cũng hiểu rõ hơn vì sao ba cung sàng nỏ không thể gắn vào đầu tường một cách bình thường. Dưới cơ sở đó, Chu Tự đưa ra một cải tiến trong thiết kế, và ngay lập tức, nó trở nên hợp lý. Tất nhiên, trong quá trình này, Chu Tự luôn cung cấp các ý tưởng cải tiến về mạch suy nghĩ, thiết kế cụ thể và nghiên cứu phát minh. Thậm chí, công đoạn chế tạo sau đó cũng chủ yếu rơi vào tay của Trang Mộng Điệp, hấp thụ các cải tiến từ Chu Tự. Trang Mộng Điệp cúi đầu nhìn bản thiết kế trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Sa Thành đầu tường. Lúc này dường như nàng nảy ra một ý tưởng, đưa tay sờ vào từng khối tường thành, những mảng tường nhô ra có thể sử dụng làm công sự che chắn. Và rồi, nàng có một ý tưởng táo bạo hơn nữa. Đại vương, ngươi có nghĩ chúng ta nên làm nhỏ lại kích thước của sàng nỏ không? Trang Mộng Điệp vừa nói vừa khoa tay múa chân. Sau đó chúng ta có thể trang bị thêm một cái giá đỡ phía dưới sàng nỏ, để khi sử dụng, nỏ binh có thể trực tiếp khoác lên đầu tường, phần thân sẽ nhô ra ngoài tường, còn giá đỡ phía sau có thể chống đỡ vào cạnh ngoài của tường để tiếp nhận lực giật. Nghe Trang Mộng Điệp mô tả, Chu Tự lập tức tiến hành suy nghĩ một cách nhanh chóng. Đầu tiên, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó không thể kiềm chế được niềm vui sướng cuồng nhiệt. Ta dựa vào, Mộng Điệp, ngươi đúng là một thiên tài. Lúc trước, Chu Tự chỉ chú trọng vào việc cải tạo sàng nỏ, nhưng lại gặp phải bế tắc. Nói đơn giản, sàng nỏ giống như vũ khí lạnh của thời đại đại pháo. Dù là đơn cung sàng nỏ hay ba cung sàng nỏ, bản chất của chúng không thay đổi. Chu Tự trước đó chỉ nghĩ làm sao để cải tạo pháo này thành một loại phòng thủ, nhưng suy nghĩ của Trang Mộng Điệp lại trực tiếp đưa ra một hướng hoàn toàn khác. Nàng muốn xây dựng một hàng phản khí tài súng bắn tỉa trên đầu tường, trực tiếp áp dụng vào việc chiến đấu. Dựa theo mạch suy nghĩ của Trang Mộng Điệp, bọn họ căn bản không cần phải cố định đài, mà chỉ cần 2-3 người lính là có thể phối hợp để thao tác thành phòng nỏ. Muốn tấn công hướng nào, chỉ cần khiêng thành phòng nỏ hướng về phía tường, trên đầu có một khung là được. Cách này không chỉ giải quyết vấn đề linh hoạt, mà còn có thể giảm bớt tình trạng bộ phận đầu tường của thành phòng nỏ bị chiếm dụng không gian. Sau đó mặc kệ là lính tuần phòng trên đầu tường, hai người mở ra bản vẽ gia thú, cầm bút than vẽ lên. Mặc dù ý tưởng này ban đầu là của Trang Mộng Điệp, nhưng là người xuyên Việt, Chu Tự có mạch suy nghĩ như vậy, sau này cũng có thể đưa ra rất nhiều ý tưởng hữu ích. Trong vài câu nói, Chu Tự đã làm phong phú thêm suy nghĩ của Trang Mộng Điệp, khiến Trang Mộng Điệp coi hắn như thần nhân. Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh mắt của Trang Mộng Điệp, Chu Tự không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lợi thế của hắn chính là đến từ mạng lưới thông tin hiện đại rộng lớn, trong khi Trang Mộng Điệp chỉ dựa vào đầu óc và tư duy độc lập để tạo ra những ý tưởng mới. Điều này làm hắn càng cảm thấy Trang Mộng Điệp thật sự là một thiên tài. Sau khi xác định xong bản thiết kế thanh phong nỏ, hai người trực tiếp tiến hành trên đầu tường của Hoàng Sa Thành. Sau này nếu cần thay đổi, chỉ có thể chờ đến khi làm xong sản phẩm thực tế. Trong quá trình sử dụng nếu phát hiện vấn đề mới, họ sẽ tiếp tục điều chỉnh, cải tiến. Vậy trước tiên hãy kiểm tra bản thanh phong nỏ này. Các công cụ và vật liệu cần thiết, bọn họ chủ yếu tự mang đến. Đồng thời trong Hoàng Sa Thành cũng có không ít vật liệu và dụng cụ có thể sử dụng. Công việc triển khai rất nhanh, dù thanh phong nỏ và ba cung sang nỏ có thay đổi hoàn toàn về định vị. Nhưng bỏ qua vấn đề này, thanh phong nỏ có nhiều bộ phận thực tế chỉ là phiên bản thu nhỏ của ba cung sang nỏ. Những bộ phận này Trang Mộng Điệp mang đến mấy trợ thủ là có thể dễ dàng giải quyết. Trang Mộng Điệp thì hết sức chuyên tâm vào việc chế tác bộ phận hạch tâm, bỏ qua thiết kế ổ trục trước đó đã trở thành phế liệu. Để tăng tính ổn định và độ bền, bộ phận hạch tâm của sàng nỏ đã được chọn vật liệu kim loại và thanh phong nỏ cũng không ngoại lệ. Bộ phận hạch tâm này hiện tại trong cả Đại Chu, chỉ có Trang Mộng Điệp mới có thể chế tạo được. Phó Bộ trưởng các linh kiện đã đúc xong, tốt, vất vả rồi, Trang Mộng Điệp nói xong, ánh mắt liếc qua các linh kiện đã được cất kỹ, dùng kìm sắt kẹp một cái, trực tiếp bỏ vào lò rèn để nung nóng, chờ cho các linh kiện kim loại bị nung đỏ rồi, người ta kẹp chúng ra và sau đó nhẹ nhàng vung cây chùy nhỏ. Có kích thước không lớn lắm, đinh đinh thủng thủng gõ lên chúng. Lúc này, Trang Mộng Điệp hoàn toàn chú tâm vào công việc, không để ý đến những người xung quanh. Một tên tùy tùng đứng gần đó nhìn thấy hành động của Trang Mộng Điệp, vẻ mặt ngẩn ngơ, không khỏi hỏi một người khác. Lý ca, phó bộ trưởng đang chế tác cái này, hẳn là linh kiện hạch tâm, phải không? Sao, lại làm trực tiếp ngay trước mặt chúng ta như vậy? Không cần cháy một chút gì sao? Lý ca liếc nhìn người đó một cái rồi trả lời, không cần. Linh kiện hạch tâm không phải là điều gì bí mật, cái khó là ở tay nghề chế tác và độ chính xác. Nói xong, Lý ca ném cho tên tùy tùng một miếng gỗ. Đang nói chuyện thì đừng quên công việc, làm việc đi. Tên tùy tùng nhanh chóng gật đầu, vội vàng quay lại làm việc. Lý ca tiếp tục giải thích. Những linh kiện đúc từ khuôn sẽ rất giòn, độ cứng không đủ, dễ vỡ. Vì thế phải rèn đi rèn lại để tăng cường độ. Ngươi cũng biết điều này chứ? Tên tùy tùng gật đầu nhanh chóng. Biết rồi, đối với công việc của bộ trang bị, đây là kiến thức cơ bản. Nhưng Lý ca tiếp tục nói, với khuôn đúc, linh kiện có thể có kích thước đồng đều, nhưng khi rèn, với việc cường độ tăng lên, mỗi linh kiện sẽ có sự thay đổi về độ dày và kích thước không gian của từng chiều. Sau khi nói xong, Lý ca thấy tên tùy tùng dần hiểu ra vấn đề. Vì vậy, chúng ta làm khuôn đúc hơi lớn một chút, là để có đủ không gian cho rèn và đảm bảo đúng kích thước. Với mỗi linh kiện trong hạch tâm bộ kiện, có tổng cộng 27 linh kiện, nếu một trong số chúng không được rèn đúng, không khớp nhau thì sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của toàn bộ thành phẩm cũng như sự vận hành bình thường của các cơ quan bên trong. Lý ca ngừng lại một lúc, nhìn về phía tên tùy tùng đang có vẻ mơ hồ như thể cười mà không phải cười, ý là khi rèn thủ công, ngươi phải đảm bảo rằng tất cả 27 linh kiện có kích thước hoàn toàn chính xác để chúng có thể khớp chặt với nhau. Chỉ có vậy, bộ kiện mới hoàn thiện. Cho đến nay, chỉ có phó bộ trưởng mới có thể đạt được độ chính xác này. Nếu ngươi làm được, nàng sẽ rất vui. Vì vậy sẽ có người giúp nàng gánh vác công việc. Nghe xong lời của Lý ca, đối mặt với yêu cầu về độ chính xác cao như vậy, tên tùy hành bộ viên cảm thấy thực sự là khó khăn. Nhưng ngay lập tức hắn lại nảy ra một ý tưởng. Lý ca, nếu không thể làm kín kẽ như vậy thì sao? Không trực tiếp dùng nước sốt để lấp đầy khe hở. Ý tưởng của tên tùy hành bộ viên này là đổ nước đồng hoặc sắt lỏng vào khe hở để lấp kín, nhờ vậy có thể làm cho toàn bộ kết cấu trở nên kín khít. Nghe vậy, Lý ca vô thức trợn mắt, trong lòng chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, Lý ca tự nhủ rằng tên tùy hành bộ viên này chỉ là người giúp việc, không phải chuyên gia kỹ thuật, nên hắn cũng không thấy có gì lạ. Dù sao đối phương chỉ làm công việc vặt, không hiểu rõ những thứ này cũng là điều bình thường. Cái này không chỉ đơn giản là ghép 27 linh kiện lại với nhau, tôi đã nói qua rồi. Trong đó có cơ cấu liên kết, các bộ phận này có sự tương tác với nhau. Một khi bị nước sốt làm vào, toàn bộ hạch tâm bộ kiện có thể bị hủy hoại. Đồng thời những cơ cấu tinh xảo như vậy, mỗi một thời gian ngắn đều cần phải tháo ra để bảo dưỡng, kiểm tra từng linh kiện bên trong. Nếu không bảo dưỡng tốt, khi sử dụng sẽ không thể hoạt động trơn tru. Chỉ tưới nước bình thường thì làm sao bảo dưỡng được? Những lời này của Lý Ca khiến cho tên tùy hành bộ viên không còn gì để nói. Sau khi qua một thời gian, công việc của bộ trang bị quân giới không chỉ là làm công việc vặt, tuy nhiên, hắn rõ ràng vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Bỏ qua những chuyện không đáng nói, sau một thời gian làm việc, một bộ cơ cấu phức tạp và tinh vi đã nhanh chóng được lắp ráp bởi Trang Mộng Điệp. Mỗi bộ phận đều khớp nhau một cách hoàn hảo, chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Việc chế tạo hạch tâm bộ kiện là công đoạn mất nhiều thời gian nhất, trong khi các bộ phận khác đã hoàn tất từ lâu, chờ đợi được lắp ráp bền tổn. Cuối cùng, công đoạn lắp ráp hoàn chỉnh cũng kết thúc nhanh chóng, và chiếc phong nỏ đầu tiên của Đại Chu đã chính thức ra mắt. Khi bản thành phong nỏ đầu tiên được chế tạo xong, nó ngay lập tức được mang đến trước mặt Chu Tự với tốc độ nhanh nhất. Để bảo đảm uy lực, cung nỏ dài đến 2 mét, kích thước cũng không thể nhỏ hơn, và trọng lượng cũng tương ứng như vậy. Một tên binh lính đơn lẻ muốn khiêng nó và di chuyển tùy ý sẽ không dễ dàng, nhưng nếu có hai binh lính phối hợp thì việc di chuyển sẽ không còn khó khăn. Tuy nhiên, có một vấn đề trong thiết kế của thành phong nỏ này, đó là nó cần phải dùng giá đỡ để chống đỡ cạnh ngoài vách tường đầu thanh nhằm giảm bớt sức giật khi tên nỏ được bắn ra. Do đó, ở trên mặt đất, giá đỡ này không thể sử dụng được. Điều này khiến cho thiết bị này chủ yếu chỉ có thể sử dụng ở đầu tường phòng ngự. Vì vậy, quá trình kiểm tra chỉ có thể thực hiện trên đầu tường. Chu Tự đã chọn địa điểm kiểm tra tại một mặt tường thành ở biên giới, nơi có vị trí ẩn nấp tương đối an toàn. Đội ngũ đã nhanh chóng chuẩn bị và một nhóm người leo lên đầu tường. Ba binh sĩ phụ trách kiểm tra thành phong nỏ đều là nỏ binh dự bị trong đội. Mặc dù trước đó họ chưa từng sử dụng thành phong nỏ, nhưng vì thao tác nguyên lý cơ bản giống nhau và có sự chỉ dẫn của Trang Mộng Điệp, họ rất nhanh đã làm quen và thành thạo. Vậy thì bây giờ chính thức bắt đầu vòng kiểm tra thứ nhất, từ xa đến gần, trước nhắm vào bia gỗ ở hàng thứ tư ngoài thành. Theo mệnh lệnh của Chu Tự, ba binh sĩ nhanh chóng tiến hành thao tác. Khi thành phòng nỏ được đặt lên kệ ở đầu tường và giá đỡ được chống ra để giữ vững, một binh lính đứng phía sau chịu trách nhiệm ổn định trọng tâm, trong khi binh lính đứng phía trước điều chỉnh nỏ và sử dụng cơ cấu bên trong để mở cung và nhắm hướng. Khi đã nhắm chuẩn, tên nỏ binh thứ ba chuyên môn định chế nỏ và đặt nó vào đúng vị trí. Sau đó, họ tiến hành nhắm chuẩn lại lần nữa và bấm cò súng, khiến tên nỏ bắn ra. Khoảng cách tầm bắn và uy lực đều đầy đủ nhưng độ chính xác lại chưa đạt được. Tên nỏ bắn ra chỉ cắm vào mặt đất, cách bia gỗ một khoảng bằng nửa người. Mặc dù quy trình thao tác của thành phong nỏ này tương tự như ba cung sàng nỏ, nhưng cảm nhận sử dụng lại khác biệt, nó tạm thời coi như một loại vũ khí mới. Họ vẫn chưa thuần thục trong việc sử dụng và không có thiên phú đặc biệt nên không thể đạt được độ chính xác ngay lập tức. Việc bắn trúng mục tiêu là nhờ vào vận may, còn không trúng là điều hết sức bình thường. Dù vậy, khi cân nhắc đến tình hình hiện tại, đại vương và những người đứng cạnh cũng đều cảm thấy lo lắng. Sau một lần thất bại, nỏ binh trong lòng càng thêm căng thẳng. Tuy nhiên, Chu Tự lại không hề có chút lo lắng nào. Sau khi liếc qua, hắn bình tĩnh lên tiếng, đổi thành hàng thứ ba, ngay giữa bia gỗ đó. Không do dự, ba tên nỏ binh lập tức bắt tay vào công việc. Trong vòng kiểm tra đầu tiên, Chu Tự chỉ yêu cầu bắn vào giữa bia gỗ và cũng không quá quan tâm đến việc có trúng hay không, bởi vì mục đích chính của vòng này là kiểm tra phạm vi sát thương của thành phong nỏ. Hai năm qua, nhờ sự tiến bộ về công nghệ và tài nguyên phong phú, công nghệ chế tạo sàng nỏ của Đại Chu đã được cải tiến rõ rệt so với các phiên bản trước, cả về tầm bắn lẫn uy lực, hiệu quả đều được nâng cao. Ba cung sàng nỏ, dưới điều kiện đảm bảo lực sát thương đầy đủ, đã có thể bắn xa từ 850m đến 900m. Với khoảng cách này, vào thời kỳ đó, ba cung sàng nỏ không nghi ngờ gì, chính là một loại vũ khí hủy diệt. Khi chế tạo thành phong nỏ, họ cũng tiếp tục áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, với thiết kế của thành phong nỏ, uy lực và tầm bắn sẽ có giảm bớt. Tuy vậy, hiện tại, với điều kiện bảo đảm lực sát thương, tầm bắn hiệu quả vẫn đạt từ 450m đến 500m, khá ấn tượng. Khi kéo dài thêm khoảng cách, uy lực giảm đi quá nhiều, vì thế Chu Tự không tiến hành thử nghiệm thêm. Tiếp theo, hàng thứ năm, ngay giữa bia gỗ đó, nếu như trước đó Chu Tự kiểm tra tầm sát thương xa nhất của thành phong nỏ, thì bây giờ hắn bắt đầu kiểm tra phạm vi công kích dưới đầu tường. Loại vũ khí này thường được dùng để công kích vào các góc chết dưới tường thành, và thành phong nỏ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, nó chưa công bằng, nó không phải là cố định. Thành phong nỏ có tính linh hoạt tương đối cao. Nhờ sự phối hợp của ba nỏ binh, góc độ công kích có thể điều chỉnh linh hoạt. Dưới tường thành, góc công kích có thể được thu nhỏ hơn một chút. Qua quá trình thử nghiệm đơn giản, Chu Tự xác định rằng đến hàng thứ 6, thành phong nỏ vẫn có thể công kích được. Từ góc nhìn bên ngoài, góc công kích khoảng 60 đến 70 độ. Tuy nhiên, khi vào bên trong, thành phong nỏ không dễ thao tác và chủ yếu là công kích vào các góc chết. Hiện tại, bắt đầu công kích hai bên. vị trí công kích của thành phòng nỏ giữ nguyên, bắt đầu từ hàng xa nhất và từng bước tiến hành xạ kích. Giờ là lúc để kiểm tra phạm vi công kích hình quạt phía trước của thành phòng nỏ. Kết quả sau khi thử nghiệm, tính ổn định của thành phòng nỏ rõ ràng giảm xuống. Khi nhận ra sự thay đổi này, Chu Tự và Trang Mộng Điệp gần như đồng thời nhìn về phía giá đỡ ở ngoài tường. Xem ra giá đỡ này còn cần điều chỉnh một chút, phải nghĩ cách giải quyết lại. Trong khi tự lẩm bẩm, Trang Mộng Điệp nhanh chóng ghi lại vấn đề mới này vào cuốn sổ của mình. Tuy nhiên, sau khi viết xong, khuôn mặt nàng không khỏi lộ ra chút buồn rầu. Rõ ràng vấn đề này khiến nàng cảm thấy khá đau đầu. Trước đây, khi thành phòng nỏ tiến hành xạ kích chính diện, do mặt tường ngoài cùng thường bằng phẳng, giá đỡ có thể yên tĩnh đứng vững ở bốn phía. Nhưng khi góc độ công kích thay đổi, cần phải điều chỉnh góc độ, nên không thể giữ vững như lúc đầu. Chu Tự thực ra có thể nghĩ ra một vài cách giải quyết, nhưng xét đến hoàn cảnh lúc đó, những cách này có lẽ không thể áp dụng được. Dĩ nhiên, nếu bỏ qua vấn đề giá đỡ, Chu Tự thật ra cũng có những giải pháp đơn giản và thô bạo hơn. Ví dụ, có thể cho nhóm nỏ binh di chuyển để giải quyết vấn đề này. Bình thường, Chu Tự sẽ không dễ dàng để thành phòng nỏ đi đánh tiểu binh, vì mục tiêu của thành phòng nỏ chủ yếu tập trung vào các thiết bị công thành đối diện, nhằm phá hủy trang bị công thành của đối phương, hoặc tiêu diệt những đơn vị phòng thủ đặc biệt và lớn. Với tiền đề này, thành phòng nỏ khá nhẹ, hai nỏ binh có thể dễ dàng nâng nó lên và di chuyển. Khi đó, nếu xuất hiện công thành trang bị hoặc các đơn vị lớn, nhóm nỏ binh chỉ cần khiêng thành phòng nỏ đến đó để phát động công kích, hoặc đơn giản và thô bạo hơn nữa, có thể dùng sức mạnh áp đảo để toàn bộ một hàng tường phía trước đầy nỏ binh. Lúc đó chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề di chuyển. Thực tế, trong thời đại này, so với việc giải quyết vấn đề giá đỡ co giãn và điều chỉnh, việc sử dụng hai giải pháp trên sẽ đơn giản và thực tế hơn, cũng đáng tin cậy hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Tự gọi Trang Mộng Điệp sang một bên, cùng nàng thảo luận. Trang Mộng Điệp vốn đang buồn bực về vấn đề này, giờ nghe Chu Tự nói, nàng vô thức gật đầu. Đúng vậy, vấn đề này nếu tự giải quyết thì khó, mà nếu có thể giải quyết được, chi phí chắc chắn sẽ rất cao, còn không bằng để nhóm nỏ binh chạy thêm vài bước, hoặc thiết lập thêm vài khung thành phòng nỏ. Với ba loại kỹ thuật chế tạo và nghiên cứu kinh nghiệm nỏ, dựa vào khả năng của Trang Mộng Điệp, việc nghiên cứu và phát minh ra thành phòng nỏ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, vì phương thức công kích và cách định vị tổng thể có thay đổi, mặc dù vấn đề về giá đỡ đã được loại bỏ, thành phòng nỏ tuy không có vấn đề lớn, nhưng theo phản hồi của nhóm sử dụng nỏ và cả qua quá trình kiểm tra của Trang Mộng Điệp, vẫn cần phải điều chỉnh một số điểm. Nghe xong phản hồi từ Trang Mộng Điệp, Chu Tự gật đầu nhẹ. Những điều chỉnh nhỏ này không tốn nhiều thời gian, kích thước tên nỏ hẳn là sẽ không thay đổi nữa đúng không? Nếu vậy, ta có thể cho người bắt đầu sản xuất hàng loạt tên nỏ. Ba loại nỏ sàng cung và thành phong nỏ có kích thước hoàn toàn khác biệt, vì vậy chúng không thể dùng chung tên nỏ. Điều này khiến họ phải chế tạo một nhóm tên nỏ mới với kích thước phù hợp cho thành phong nỏ, thậm chí phải tăng thêm một dây chuyền sản xuất. Dù việc này có phiền phức, nhưng xét về giá trị mà thành phong nỏ có thể mang lại trong chiến đấu bảo vệ thành, việc đầu tư này hoàn toàn xứng đáng. Không khoa trương chút nào, chỉ cần có thành phong nỏ, bộ đội đóng giữ có thể ngăn chặn hiệu quả các loại khí giới công thành đối phương. Với điểm này, Hoàng Sa Thành chắc chắn sẽ vững như thành đồng. Sau khi xác nhận với Trang Mộng Điệp, Chu Tự lập tức hạ lệnh để bắt đầu sản xuất thành phong nỏ, chế tạo tên nỏ chuyên dụng cho thành phong nỏ. Còn về phần Trang Mộng Điệp, nàng hiểu rõ nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là chế tác hạch tâm bộ kiện cho thành phong nỏ. Ngoài hạch tâm bộ kiện, các bộ phận khác nàng có thể giao cho các cấp dưới chế tạo. Những công việc điều chỉnh nhỏ như vậy, nàng có thể giao cho cấp dưới làm, và chỉ cần đứng bên cạnh chỉ đạo một chút, không cần phải tự mình làm. Ở bên này, tại Hoàng Sa Thành, Chu Tự vẫn duy trì chiến lược của mình, là hy vọng tiếp tục tăng cường lực lượng thanh phòng, còn những vấn đề bên ngoài thì hoàn toàn không quan tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, khi khí hậu dần chuyển lạnh, mùa thu đã gần kết thúc, mùa đông có vẻ sắp bắt đầu. Nghĩ đến đây, Chu Tự ra lệnh gọi Kháo đến. Sau khi phân phó xong, Kháo dẫn đầu đội kỵ binh bán nhân ra khỏi thành. Còn ở một bên, sau thất bại trong việc tuyển mộ binh lính, không thể xuất chinh, lại thêm tình hình trong nước hỗn loạn, tranh chấp không ngừng, Nghiêm Thăng tâm trạng ngày càng tồi tệ. Lý Văn Kiệm, vì thế, gần như mỗi ngày đều bị Nghiêm Thăng đánh đập và tra tấn. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, sau khi phát tiết xong cảm xúc của mình bằng cách đánh đập, Nghiêm Thăng lại quay về xử lý các văn kiện đã được đưa lên. Mở cửa lớn ra, Giải Liên Thành lặng lẽ đi vào, nhìn thấy Lý Văn Kiệm đang nằm thoi thóp, hắn cũng không khỏi thở dài. Về Lý Văn Kiệm, nếu nói là đáng thương, thì đúng là có một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Như câu nói của Giải Liên Thành, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, thì quả thực dùng rất đúng với Lý Văn Kiệm. Lúc trước, hắn xuyên qua thời gian, không có một chút sự chuẩn bị, chỉ dựa vào kinh nghiệm vặt vãnh, nhưng lại tự cao tự đại. Kết quả là mệnh bạc như giấy, một chút rượu vào bụng, hắn chẳng nhớ mình nặng bao nhiêu, cũng không thèm lựa lời nói, chào phúng Nghiêm Thăng. Lúc đó, Nghiêm Thăng đã vào con đường chết, vậy mà Lý Văn Kiệm lại không tự biết mình, còn muốn leo lên nai vàng của Nghiêm Thăng, tranh giành hậu cung. Nói thật, nếu là người khác, chưa chắc đã chịu được điều này. Còn giờ đây, hắn muốn chết mà cũng không thể chết được. Trong lúc ý thức mơ hồ, Lý Văn Kiệm liếc qua Giải Liên Thành đang đứng ở đó, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng. Kể từ khi được triệu tập, Lý Văn Kiệm đã cảm nhận rõ ràng rằng Giải Liên Thành không coi trọng hắn, mà bản thân hắn cũng biết Giải Liên Thành là người cứng đầu, không dễ bị chọc, vì thế luôn tìm cách tránh xa. Mặc dù cả hai đều là người xuyên qua, nhưng giữa họ hầu như không có mối quan hệ gì. Lý Văn Kiệm không bao giờ nghĩ rằng Giải Liên Thành lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Sau khi đối diện một lúc, Giải Liên Thành hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, thì thầm vài câu với Lý Văn Kiệm rồi rời đi. Những lời của Giải Liên Thành khiến Lý Văn Kiệm trầm tư lâu không thể hồi phục. Khuôn mặt đầy máu của hắn lúc ấy trông thật ngốc nghếch. Không biết đã qua bao lâu, Lý Văn Kiệm tựa như đã quyết định điều gì, ánh mắt dần trở nên kiên định. Thời gian trôi qua, mùa đông đã đến. Khi nhận được tin tình báo mới nhất qua bồ câu đưa tin, Nghiêm Thăng nhìn vào quân tình và sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần ra lệnh cho ba vị đại tướng ở các trấn bên cạnh mang quân đi bình định, phản loạn sẽ nhanh chóng được dẹp yên, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ba vị đại tướng này đều thất bại trong việc bình định, và tình hình tại các nước khác ngày càng tồi tệ hơn. Để truy cứu nguyên nhân căn bản, nếu nói rõ ra thì chính là vì Nghiêm Thăng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Trước kia đã từng nói ba mặt biên cảnh thường trú binh lực mỗi mặt là 1.000, bây giờ trong nước phản loạn nổi lên bốn phía, nhưng vị tướng trấn thủ bên cạnh có thể mang binh để bình định. Điều kiện tiên quyết là mỗi vị tướng trấn thủ ở biên cảnh thành trì phải có thể bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, hiện nay trong thành trì biên cảnh, những người phản loạn và dân thường đã hoàn toàn hòa trộn với nhau. Nói đơn giản là, căn bản không thể phân biệt ai là phản quân, ai là lương dân. Lẽ nào họ có thể bắt hết mấy ngàn người trong thành, thậm chí giết sạch tất cả sao? Nếu họ thật sự nghĩ như vậy, thì họ cũng không có đủ sức mạnh để làm việc đó. Dưới tình hình này, nếu họ muốn mang binh ra chinh chiến, thì thành trì chắc chắn phải để lại quân trú phòng, mà số lượng quân này cũng không thể thiếu. Nếu không, khi họ vừa rời khỏi thành, phản quân rất có thể sẽ chiếm lấy thành trì ngay sau đó. Đến lúc đó, họ không những không có nơi để lui, mà ngay cả lương thảo và vật liệu tiếp tế cũng không thể thu được. Ngược lại, nếu họ để lại một lực lượng binh lính đầy đủ trong thành, rồi mang số binh lính còn lại đi vào nội bộ thành trì để bình định, nhưng thành trì lúc này đã rơi vào tay phản quân, trong khi họ không có những công cụ công thành mạnh mẽ như ba cung sàng đỏ, chỉ có mấy trăm binh lính trong tay. Muốn công thành thì nói dễ, nhưng làm rất khó. Các tướng quân, trong đó có 4 Long tướng quân, ba người còn lại cũng đều thất bại. Điều này không phải vì năng lực cá nhân của họ không đủ, mà là do điều kiện thực tế không cho phép. Cuộc chiến này thật sự rất khó khăn. Vì thế, khi họ xuất binh ban đầu, không phải là để tấn công mạnh mẽ, mà mỗi người đều muốn dùng trí. Họ nghĩ rằng quân phản loạn chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần họ đến và uy hiếp một chút, cộng với sự phối hợp của dân chúng trong thành, họ sẽ có thể tìm cơ hội giành lại thành trì từ tay phản quân. Không ngờ những hành động trước đó của Thủy Hoàng Đế đã khiến cho dân chúng trong nước nổi dậy, tiếng oán than của bách tính vang lên khắp nơi. Lúc này, quân phản loạn lại là người mà dân chúng hướng về, điều này khiến cho các vị tướng trấn thủ biên giới không biết phải làm sao. Trong đó, một trong các tướng quân, Long Phá Thiên, đã ngồi yên ở thành trì bên cạnh, chính là Tây Sơn Thành, nhưng Tây Sơn Thành lại là nơi dễ thủ nhưng khó công. Sau khi tình hình dần ổn định, Long Phá Thiên nghĩ đến một khả năng. Liệu Thủy Hoàng Đế bây giờ có thể cầm ba binh lực đóng quân tại Hắc Thạch Thành không? Nếu như Hắc Thạch Thành có thể phái quân viện phối hợp với hắn tiến hành hai mặt giáp công, khả năng đoạt lại Tây Sơn Thành sẽ cao hơn rất nhiều. Mang theo suy nghĩ đó, Long Phá Thiên liền tranh thủ thời gian viết một lá thư, nhờ bồ câu đưa tin chuyển đến tay Nghiêm Thăng. Nghiêm Thăng nhận được thư, không do dự, lập tức quyết định điều động binh lực tiến về Tây Sơn Thành. Không ngờ ngay lúc này, bên ngoài Hắc Thạch Thành, bóng dáng của bà nhân mã kỵ binh bỗng xuất hiện. Ngoài Hắc Thạch Thành, tin tức về sự xuất hiện của bán nhân mã linh đánh thuê đã nhanh chóng chuyển đến tai Nghiêm Thăng, khiến cho sắc mặt của ông lập tức thay đổi. Lúc này, sắc mặt của Nghiêm Thăng thực sự còn khó coi hơn cả khi ăn phải một con ruồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh đánh thuê bán nhân lại xuất hiện đúng lúc này sao? Chẳng lẽ trong Hắc Thạch Thành có gian tế? Câu hỏi này nhanh chóng hiện lên trong đầu Nghiêm Thăng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông cảm thấy điều này rất khó có thể xảy ra. Vừa mới nhận được tin báo qua bồ câu đưa tin, đồng thời đã quyết định sẽ xuất binh, nhưng lại chưa kịp truyền xuống dưới, vậy mà đối phương lại có thể biết được. Và thực tế đúng là như vậy, Chu Tự và những người khác không hề cảm kích về tình hình của Nghiêm Thăng. Họ chỉ làm theo kế hoạch chung, không có ý định giúp đỡ gì đặc biệt. Lúc này chỉ có thể nói rằng, đến sớm còn không bằng đến đúng lúc. Việc bán nhân mã lính đánh thuê xuất hiện ngoài Hắc Thạch Thành rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến Nghiêm Thăng. Ông vừa nhận được tin từ Long Phá Thiên qua bồ cầu đưa tin, đang chuẩn bị xuất binh để bình định Tây Sơn Thành. Giờ đây, sự xuất hiện của bán nhân mã lính đánh thuê khiến ông không dám hành động vội vàng nữa. Mặc dù bán nhân mã lính đánh thuê không có nhiều năng lực công thành, nhưng sự xuất hiện của họ lại gửi một tín hiệu đến ông. Đó là một lực lượng lớn từ đối phương có thể sắp đến để công thành. Bán nhân mã lính đánh thuê chỉ lợi dụng khả năng cơ động mạnh mẽ để làm tiên phong, để trước một bước. Từ sau khi bị đánh lui, đến nay đã qua một khoảng thời gian, ông không biết hiện tại đối diện với mình là tình huống như thế nào, liệu có bổ sung thêm binh lực hay không. Nếu lúc này ông xuất binh chi viện Long Phá Thiên, thì lực lượng đóng giữ ở Hắc Thạch Thành sẽ giảm xuống. Khi đó nếu đại quân đối phương đến, Hắc Thạch Thành rất dễ bị bao vây, tình thế sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Đừng quên, Tây Sơn Thành đã bị một người tự xưng là Lưu Đức chiếm đóng, đồng thời tuyên bố độc lập và khôi phục quốc hiệu Tĩnh Quốc. Nếu Hắc Thạch Thành bị bao vây, bọn họ sẽ chỉ còn cách di chuyển đến các thành trì khác ở biên giới. Điều tồi tệ hơn là, với sự có mặt của bán nhân mã lính đánh thuê, trong quá trình di chuyển, họ rất có thể sẽ bị kỵ binh của đối phương tấn công. Nghiêm Thăng chỉ cần nghĩ đến đây thôi, khuôn mặt của ông đã đen như đáy nổi. Đương nhiên, hắn có thể chọn phương án chỉ phái một nhóm lính đánh thuê bán nhân mã đến tạo áp lực, trong khi đại bộ đội hoàn toàn không có ý định triển khai tấn công. Nhưng hắn có dám cược không? Nếu cược sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mà hắn không thể chịu đựng nổi. Thậm chí nếu bán nhân mã lính đánh thuê đang đi lại gần Hắc Thạch Thành, nếu ở đây xuất hiện động thái điều động đại đội binh mã, việc này sẽ không thể giấu được. Khi đó, nếu bán nhân mã lính đánh thuê phát hiện ra quân đội của Hắc Thạch Thành rời đi, chắc chắn họ sẽ lập tức báo tin về. Nghĩ đến lúc đó, nếu tình hình thay đổi, dù đối phương không có ý định tấn công ngay, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh, cũng sẽ khiến tình hình càng thêm bất lợi. Hắn cảm thấy như mình đang bị một thanh gươm siết chặt lấy cổ, không thể cử động được. Theo Nghiêm Thăng, tình huống vốn đã rất xấu, giờ lại càng tồi tệ hơn dưới tay đối phương. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhận ra tình hình còn có thể xấu hơn nữa. Đi gọi cái tên hoạn kia tới cho ta. Sau khi phát tiết xong, Nghiêm Thăng vội vàng ra lệnh triệu tập một cuộc họp nội bộ. Lần này, tình huống rõ ràng rất nghiêm trọng. Ngay cả Giải Liên Thành vốn dĩ không phải là người cần tham gia, nhưng lần này cũng bị gọi tới. Dù vậy, khi họp, Giải Liên Thành vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi, chân bắt chéo, vỉnh mặt lên, vẻ cà lơ phất phơ không thèm quan tâm. Còn chưa bắt đầu họp, hắn đã nhìn thấy cơ bắp ở khóe mắt Nghiêm Thăng giật giật. May mắn là Nghiêm Thăng hiểu rõ trong lòng, so đo với tên này chỉ khiến mình thêm khó chịu. Mục đích của cuộc họp lần này rất đơn giản, đó là bàn cách giải quyết tình thế hiện tại, tìm cách phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, nhóm bộ hạ thảo luận mãi cũng không tìm ra cách nào khả thi. Không phải họ vô dụng, mà vì tình hình quá nghiêm trọng. Từ một góc độ nào đó, đây là tình huống tuyệt vọng, không có cách nào thoát ra. Cái gọi là tán dương cảnh chính là lúc họ không còn đường lui, không còn cách nào giải quyết được vấn đề. Nếu họ nghĩ ra được một phương án, lúc đó mới gọi là thắng lợi. Nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của bệ hạ, bọn họ cảm thấy nếu hôm nay không đưa ra được phương án đối phó, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Sau khi một loạt ánh mắt trao đổi, một bộ hạ cuối cùng cẩn thận đề xuất ý tưởng. Bệ hạ, không bằng chúng ta phái một đội kỵ binh ra ngoài thành, ngăn chặn một chút bán nhân mã lính đánh thuê, rồi từ từ theo dõi tình hình, đối phó từng bước. Khi đề xuất này được đưa ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Giải Liên Thành, với vẻ mặt không mấy ủng hộ. Căn bản không cần nhiều lời, dù sao bọn họ cũng không phải là người ngốc. Đối với lực lượng kỵ binh trong nước của mình, trong lòng họ tạm thời vẫn có thể đánh giá được. Đối mặt với bán nhân mã lính đánh thuê, việc phái kỵ binh đi cũng chẳng khác gì tự sát. Tuy nhiên, nếu để đại tướng quân Giải Liên Thành dẫn quân trong một trận chiến quy mô nhỏ thế này, bằng vào sức mạnh cá nhân của ông ta cũng chưa hẳn không có khả năng xoay chuyển tình thế. Giải Liên Thành đang ngồi co quắp trên ghế, đột nhiên bị gọi đến, liền nhanh chóng nhảy mắt hai cái. Thật thú vị, tôi vừa mới nghĩ làm sao để có cơ hội ra khỏi thành, mà giờ đây cơ hội tự nhiên đã đến rồi sao. Tuy nhiên, hắn cũng không ngu, biết Nghiêm Thăng là người đa nghi, lại còn có chút nghi kỵ đối với mình, vì vậy ngay lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào khiến đối phương nghi ngờ. Khi Giải Liên Thành vẫn giữ bộ dáng lơ là, trong lòng suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, thì ánh mắt của Nghiêm Thăng đã rơi xuống người hắn. Với tình hình này, Nghiêm Thăng làm sao? Không biết. Vậy đại tướng quân nói sao? Ai tê cầu? Giải Liên Thành thốt lên một tiếng. À, một cách ngây ngốc, ngay lập tức không kịp phản ứng, nhưng câu này lại lọt vào tai Nghiêm Thăng và mọi người, khiến họ nghĩ theo một cách khác. Đúng là không tồi, Giải Liên Thành cái tên này. Rõ ràng là không hề nghe chúng ta nói gì, ngay cả Nghiêm Thăng cũng có ý nghĩ này trong đầu. Nhưng Nghiêm Thăng nhẫn nại, không vội vã, tiếp tục nói lại chuyện một lần nữa. Giải Liên Thành nghe xong, không cần suy nghĩ đã trực tiếp đồng ý. Được, gần đây tôi cũng rất nhàm chán, vừa lúc muốn cho bọn họ vận động chút gân cốt. Trong lời nói của Giải Liên Thành, hắn căn bản không coi bán nhân mã lính đánh thuê vào đâu. Tuy nhiên, sự cuồng vọng này lại khiến cho Nghiêm Thăng và những người xung quanh cảm thấy yên tâm. Giải Liên Thành, mặc dù thường xuyên hành động bất cần, nhưng nếu bỏ qua cái tính khí đó, thực lực của hắn quả thực rất đáng tin cậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.